Thiên Kiêu Chiến Kỷ 62 chương 603 phá vạn hóa đạo thể tây, toàn trường vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Các tộc cường giả đều là hãi nhiên. Kia thiếu niên ma thần cũng quá hung tàn. Vẹn vẹn một quyền mà thôi, tự oanh bảo một tôn thần ma hư ảnh ra, hỏa này quả nhiên là cách đồ biến thái. Đây là đại đa số cường giả ý nghĩ. Chỉ là còn không đợi bọn hắn theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, kia đại sơn chi đỉnh biến cố lần nữa phát sinh. Sưu sưu sưu, ngay tại văn tường vừa bị đánh bại, tại lâm tầm phủ cận trong hư không đột nhiên thêm ra trăm ngàn đạo thân ảnh. Mỗi lần một thân ảnh đều là cùng công dương vũ bộ dáng không có sai biệt, tựa như từng tôn tuyệt thế kiếm tu, lăng lệ chi khí phô thiên cách địa. Vạn hóa đạo thể lâm tầm mặc dù không nhận ra này công lai lịch, lại đã từng tự mình trải nghiệm qua, tự nhiên tin tưởng đây là công dương vũ nắm giữ đòn sát thủ. Một thân hóa ngàn vạn, thật thật giả giả, hư hư thực thực, chỉ dựa vào mắt thường cùng cảm giác căn bản là không có cách phân biệt vị nào mới là công dương vũ bản thể. Quả nhiên là biến hóa khó lường, thần diệu vô song. Xoẹt, từng đạo kiếm khí bén nhọn phô thiên cách địa, răng khắp nơi, tựa như che đẩy thiên địa mưa kiếm, lưu thoán phiêu tán rơi rụng, đều là hướng lâm tầm đánh giết mà tới. Loại kia một màn, thấy nơi xa các tộc cường giả đều tê cả ra đầu. Đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ căn bản cũng không biết nên như thế nào né tránh. Kiếm khí kia nhiều lắm, líp nha líp nhít, tựa như bởi trăm ngàn cái tuyệt thế kiếm tu cùng nhau xuất kích, làm người ta sợ hãi cùng tuyệt vọng. Âm âm, đối mặt bực này công kích, lâm tầm mắt đen bên trong hàn mang lói lên, không chút do dự thi triển băng ly bộ, tay cầm đoạn đao ngang nhiên xuất kích. Rực rỡ như tinh huy đao khí quét sạch, đánh nát không biết bao nhiêu kiếm khí, cũng diệt sát không biết bao nhiêu thân ảnh. Nhưng mà đáng sợ là những thân ảnh kia đều là hư ảo, vừa mới phá diệt tự lại lần nữa huyễn hóa ra đến, mà nối nghiệp tục hướng lâm tầm vây giết, tựa như căn bản là giết không hết, đem mảnh này thiên địa đều bao phủ. Mà từ đầu đến cuối không ai có thể nhìn ra đến tột cùng cách nào mới là công dương vũ bản tôn. Đây chính là vạn hóa đạo thể chỗ đáng sợ. Kiếm khí như mưa, thân ảnh ngàn vạn, bao trùm mảnh này thiên địa, công kích lâm tầm một người. Bực này một màn cũng có thể nói là kinh thế hãi tục. Cho dù là nơi xa các tộc cường giả đều không thể không thừa nhận, môn bí pháp này tuyệt đối là một bộ vang dội cổ kim kỳ công. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến, cho dù tại dưới bực này tình huống, lâm tầm thần sắc tỉnh táo như tuyết, không có chút rung động nào, vẫn kịch chiến trùng sát. Nhưng tại mọi người nhìn lại, hắn tựa như tại làm phí công giấy rua, liền đối phương bản tôn đều không phân biệt được. Trận này quyết đấu còn thế nào đánh? Tô Tinh Phong lao khóe môi vết máu, thần sắc âm lãnh mà tàn nhẫn. Hắn đang chờ đợi lâm tầm bại vong một khắc này. Kỳ thực nội tâm của hắn cực kỳ phức tạp. Trước kia hắn vẫn cho là Tiêu Nhiên thu được vạn hóa đạo thể kinh, cho nên trong lòng một mực đối Tiêu Nhiên cực kỳ kiêng kỵ. Ai có thể nghĩ ẩn sâu nhất bất lộ lại là công dương vũ. Khi biết được sự thật này lúc, Tô Tinh Phong cũng không nhịn được trái tim băng giá. Luận đến lòng dạ cùng tâm cơ, hắn tự hỏi không thua tại bất luận kẻ nào. Thế nhưng là vô luận là Tiêu Nhiên vẫn là công dương vũ, tại lòng dạ bên trên không thể nghi ngờ muốn biểu hiện được lợi hại hơn còn tốt. Trước kia không có đắc tội qua công dương vũ, nếu không không thể nghi ngờ tương đương cây một cách khó chơi vô cùng kình địch. Tô Tinh Phong trong lòng thở dài, giờ phút này liền hắn cũng không thể không thừa nhận công dương vũ cực kỳ mạnh. Ẩm ẩm đã xem lâm tầm hoàn toàn áp chế, chắc tuyệt mà kinh diễm. Khác một bên, văn tường cũng từ dưới đất bò dậy, khuôn mặt non nớt bên trên một mảnh dữ tợn. Hắn đồng dạng đang chờ đợi cơ hội, dự định tại lâm tầm nhìn không được thời khắc nhất cử đem nó đánh giết. Tiểu tử, ngươi có thể nhất định muốn chịu đựng a lão cáp tại bỏ mạng chạy trốn. Trong miệng kêu to không thôi. Trên người hắn sớm đã bị thương đầy giấy. Đều là bị Vân Triệt sát sinh kiếm đạo cho hích thương. Chỉ là không thể không nói. Lão cáp sinh mệnh lực quá ương ngạnh. Cho dù không ngừng bị thương. Vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Chưa từng ngã xuống. Cái này khiến Vân Triệt cũng không nhìn được tức giận. Nhưng lại bất đắc dĩ. Hắn đều chưa thấy qua như thế chịu đánh quái vật. Đơn giản giống như đánh không chết con rán đồng dạng. Lâm Huyền. Ta nói qua. Lần nữa gặp mặt lúc. Ngươi chú định khó thoát khỏi cái chết. Đây hết thầy. Đều đã mặt ngoài. Ngươi đã cùng đổ mạt lộ trong hư không. Vang lên công dương vũ ưu nhã thanh âm. Phiêu đáng bát phương. Không biết từ nơi nào phát ra. Hắn thân ảnh ngàn vạn. Kiếm khí giao thoa. Tựa như căn bản không tồn tại. Lại giống đâu đâu cũng có. Để cho người ta tuyệt vọng. Có đúng không bỗng nhiên. Trong mắt mọi người đã bị áp chế Lâm Tầm. Bỗng nhiên đằng không mà lên. Mang theo một thanh đoạn đao. Xông phá trùng điệp vây công sau đó. Hắn một bước tại hư không bước ra. Thẳng tắp hướng một cái phương hướng đánh tới. Ngu xuẩn ta ở chỗ này nơi xa. Vang lên công dương vũ đùa cợt thanh âm. Nhưng mà. Lâm Tầm lại cũng không quay đầu lại. Phảng phất như quyết định cách nào đó mục tiêu. Đoạn đao lướt lên. Không ngừng trùng sát. Ha ha. Ngươi là nhìn không thấu. Trừ phi là sinh tử cảnh vương giả đến đây. Dù ai cũng không cách nào phá của ta vạn hóa đạo thể. Ngươi cách này nhất định là phí công. Ngay cả ta người ngươi cũng tìm không thấy. Không cảm thấy buồn cười sao thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Trong hư không, khắp nơi đều đang vang vọng công dương vũ thanh âm, đùa cợt bên trong đều là miệt thị. Cái này khiến nơi xa các tộc cường giả càng thêm trái tim băng giá. Bực này bí pháp. Thật chẳng lẽ không cách nào phá giải oanh nhưng vào lúc này. Lâm Tầm bỗng nhiên tại trong hư không dậm chân. Thân ảnh vượt gì lói lên. Đúng là đột nhiên thay đổi một cách phương hướng. Hướng khác một bên đánh tới. Ông đoạn đao phát ra sục sôi rõ ràng ngâm. Giờ khắc này. Lâm Tầm đúng là không chút do dự thi triển ra phần dương thức ngươi vậy mà phát hiện tại Lâm Tầm công kích phương hướng. Kia một thân ảnh bỗng nhiên phát ra một tiếng giật mình kêu to. Hiển nhiên. Hắn hẳn là công dương vũ bản tôn không thể nghi ngờ chỉ là. Lần này khi hắn muốn né tránh lúc. Rõ ràng thôi. Oanh chỉ thấy kia đoạn đao lướt đi chi địa. Tựa như có một ngày tại đốt cháy cùng hủy diệt. Phóng xuất ra không có gì sánh kịp kinh khủng thần huy. Huy hoàng hùng vĩ. Lóa mắt hừng hực. Đem thiên địa đều chiếu sáng nương theo lấy kinh khủng hủy diệt quét sạch. Giữa sân ngàn vạn thân ảnh bỗng nhiên sụp đổ biến mất. Cùng này đồng thời. Công dương vũ phát ra tiếng kêu thảm. Theo trong hư không ngã bay ra ngoài. Hắn tóc tai bù xù. Áo quần rách nát. Toàn thân chảy máu. Một bộ trọng thương ngã gục bộ dáng, ngã trên mặt đất dường như không bò dậy nổi toàn trường chấn động. Lặng ngắt như tờ. Vạn hóa đạo thể kinh A lại bị phá làm sao có thể Tô Tinh Phong trong lòng rung mạnh, hãi nhiên thất sắc. Không có khả năng. Hắn sao có thể như thế cường đại văn tường cũng toàn thân cứng đờ. Như rơi vào hầm băng. Cảm nhận được một loại sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới. Nguyên bản đã vững vàng thượng phong công dương vũ. Lại sẽ bị Lâm Tầm tìm ra bản tôn. Nhất cử trọng thương cuối cùng là trùng hợp. Hay là hắn đã xem thấu bộ này bí pháp sơ hở không có ai biết chỉ có Lâm Tầm chính mình tin tưởng. Thật sự là hắn cũng vô pháp nhìn ra cùng phân biệt. Nhưng hắn tự có thủ đoạn đi tìm tới công dương vũ bản tôn. Cái kia chính là phệ thần trùng này trùng chuyên môn thôn phệ thần hồn. Khi nó xuất hiện lúc, một nháy mắt liền có thể khóa chặt. Đến tột cùng cách nào một thân ảnh bên trong tồn tại công dương vũ thần hồn. Như vậy không thể nghi ngờ. Một cái kia tất nhiên là công dương vũ bản tôn không có khả năng. Ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được trên mặt đất. Công dương vũ ho ra máu. Sắc mặt khó coi. Lại không còn dĩ vãng ưu nhã cùng kiêu ngạo. ngược lại giống như một cái trọng thương ngã gục tên ăn mày, thê thảm chật vật. Trả lời hắn là Lâm Tầm vô tình sát phạt. Bực này thời điểm, Lâm Tầm đâu có thể nào sẽ còn lại nói nhảm canh đoạn đao vút không. Lâm Tầm như một tôn ma thần, sát phạt mà đi, nhanh như thiểm điện. Căn bản không có ý định cho Công Dương Vũ bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Tô Tinh Phong cùng Văn Tường đều đã theo kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần. Mắt thấy cảnh này, không chút do dự tiến lên cứu trợ. Chỉ là rất nhanh bọn hắn tựu bị đánh tan. Thời khắc này Lâm Tầm toàn thân khí thế chi thịnh, quấy nhiễu phong vân, nghiễm nhiên một bộ bế nghế không thể địch tư thái. Ai có thể ngăn cản Công Dương Vũ dùng hết hết thảy né tránh, muốn chạy trốn, nhưng lại bị Lâm Tầm một đao chém rụng đầu, huyết vẩy thanh minh. Cái này khiến toàn trường tâm thần rung động túc, quá mạnh ai có thể tưởng tượng. Tại bực này vây công phía dưới, kia thiếu niên ma thần chẳng những không có gặp nạn, ngược lại thay đổi càn khôn. Một đao chém giết một vị nhân vật tuyệt đỉnh, nhưng mà dù gì chính là Công Dương Vũ thân thể sụp đổ về sau, lại hóa thành quang vũ trừ khử. Cái này khiến tất cả mọi người khẽ giật mình. Chẳng lẽ đây không phải hắn chân thân? Duy chỉ có Lâm Tầm nhíu mày. Hắn tin tưởng đây chính là Công Dương Vũ chân thân. Chỉ bất quá hắn lúc sắp chết vận dụng kim thiền bảo phù, đúng như kim thiền thoát xác. Quả nhiên, chỉ thấy cách đó không xa địa phương hiện ra Công Dương Vũ thân ảnh. Chỉ là hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch, vẫn như cũ là một bộ trọng thương ngã gục bộ dáng. Đi nơi xa, Tô Tinh Phong cùng Văn Tường sớm đã kiến thức đến không ổn, một phát bắt được Công Dương Vũ, quay đầu tự hướng phía dưới núi bỏ chạy. Muốn đi nào có dễ dàng như vậy? Lâm Tầm sầm mặt lại, xuất ra vô đế linh cung, kéo căng dây cung, băng băng băng kích xả ra từng đạo vô thanh vô tức linh tiễn, xuyên thẳng qua hư không mà đi. Phúc mặc dù đã toàn lực né tránh, nhưng Tô Tinh Phong vẫn như cũ không có thể tránh khai, bị một đạo linh tiễn xuyên thủng lưng, thân thể bỗng nhiên nổ nát vụn. Đáng tiếc là Tô Tinh Phong cũng vận dụng kim thiền bảo phù, cuối cùng vẫn bị hắn cùng Văn Tường cùng một chỗ chạy thoát. Bất quá Công Dương Vũ cuối cùng không thể thoát chết. Hắn mặc dù mượn nhờ kim thiền bảo phù né qua nhất kiếp, nhưng ở đào vong lúc sớm đã trọng thương, bị vô đế linh cung kích xả phía dưới, nhất thời lại bất hạnh trúng chiêu, phát ra một tiếng không cam lòng thét lên về sau, triệt để hóa thành một đoàn huyết vụ, bỏ mình đảo tiêu. Dù vậy, vẫn là để Lâm Tầm trong lòng đại hận, vừa muốn đuổi theo Tô Tinh Phong cùng Văn Tường, đã thấy lão cáp bỗng nhiên phát ra một tiếng quái khiếu. Xong, bản vương sắp không kiên trì được nữa. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy lão cáp toàn thân đẫm máu, thân ảnh lảo đảo, bị Vân Triệt truy sát đến đã cùng đồ mạt lộ. Lâm Tầm nhất thời bất chấp gì khác, triển khai cứu viện. Hừ, Vân Triệt phát ra hừ lạnh, hình như có chút ít không cam lòng, nhưng cuối cùng hắn cũng ý thức được thế cuộc đã khác biệt, quyết định thật nhanh, quay người mà chạy. Đừng đuổi theo. Triệu cô nương còn tại bên trong, mắt thấy Lâm Tầm muốn đi truy sát Vân Triệt, lão cáp vội vàng tiến hành nhắc nhở. Lâm Tầm chấn động trong lòng, sắc mặt biến hóa. Cuộc chiến đấu này mặc dù kéo dài thời gian không dài, có thể náo ra động tính lại rất lớn. Theo lý thuyết, vô luận là Tiêu Nhiên vẫn là Triệu Cảnh Huyên đều hẳn là trước tiên bị kinh động mà thôi. Có thể cho đến hai người nhưng căn bản chưa từng hiện thân. Chẳng lẽ kia cổ lão trong đại điện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Cũng liền vào lúc này, một thân ảnh theo cung điện trong cửa lớn đi ra, bộ pháp thong dong, lẻ loi siêu quần, khí chất như khói mù mờ mịt, rõ ràng là Tiêu Nhiên. Chỉ là nhưng không có Triệu Cảnh Huyên thân ảnh. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng cảm giác nặng nề. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 62 chương 604 Bảo Tháp Chi Biến. Cái khác tám tòa đại sơn chi đỉnh, các tộc cường giả đều là tại giành giật từng giây chỗ tìm kiếm cơ duyên. Duy chỉ có Lâm Tầm chỗ chi địa lộ ra có phần không bình tĩnh. hoàn toàn chính xác. Ai có thể tưởng tượng, còn không có tiến vào kia cổ lão cung điện, thậm chí cũng còn vô pháp phán đoán trong đó cất giấu cơ duyên đến tột cùng là vật gì lúc, Lâm Tầm cùng kia linh bảo thánh địa truyền nhân chi gian lại hội sẽ sinh ra một trận kịch liệt huyết tinh xung đột, cái này quá mức khiến người ngoài ý. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, đây hết thảy rõ ràng là sớm có chủ mưu may mắn. Trận này mưu sát hành động thất bại, Công Dương Vũ bỏ mình, Tô Tinh Phong, Văn Tường cùng Vân Triệt bỏ trốn mất dạng. Bất quá, khi nhìn thấy Tiêu Nhiên một người theo kia cổ lão trong cung điện đi ra lúc, Lâm Tầm nhưng trong lòng không có nửa phần nhẹ nhõm. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chiến đấu mới vừa rồi bên trong, mặc dù Tiêu Nhiên không có tham dự, nhưng người nào dám cam đoan Tiêu Nhiên đối đây hết thảy không biết rõ tình hình. Lâm Tầm nhưng từ chưa từng khinh thường Tiêu Nhiên. Tương phản, tại Linh Bảo Thánh Địa một đám truyền nhân bên trong, nhất làm cho hắn nhìn không thấu liền là Tiêu Nhiên trước đó, ngươi lẻ loi một mình quét ngang các tộc quần hùng, bây giờ lại có thể dùng sức một mình đánh bại Công Dương Vũ sư để bọn hắn. Ngay cả ta đều không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là một cái khó gặp nhân vật. Tiêu Nhiên hai tay đặt sau lưng, bộ pháp ung dung, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Lâm Tầm, thanh âm bên trong mang theo một tia thưởng thức. Phàng phất, hắn đối cứng mới Lâm Tầm đánh bại Tô Tinh Phong chuyện của bọn hắn, căn bản cũng không để ý, lộ ra quá mức bình tĩnh cùng tùy ý. Cái này khiến Lâm Tầm nhíu mày, nói, đây hết thảy ngươi cũng hẳn là sớm đã biết rõ. A Tiêu Nhiên gật đầu, nói, nghiêm chỉnh mà nói, lần hành động này, nguyên bản ta cũng sẽ đồng thủ, bất quá, cuối cùng ta còn là không có ý định trộn rộn vào đây. Đây là vì sao? Lâm Tầm hỏi. Tiêu Nhiên cười cười, nói, rất đơn giản, ngươi hẳn là cũng có thể đoán ra, trong đại điện này cơ duyên chỉ có một phần, ta không muốn bỏ lỡ, lại không muốn cùng những sư huyên để khác cạnh tranh với nhau cùng chiến đấu, sở dĩ cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem các ngươi đều lưu tại bên ngoài. Hắn cười đến rất bình tĩnh ôn hòa, thanh âm lạnh nhạt tự nhiên, nhưng lại để Lâm Tầm lạnh cả tim. Hắn rốt cuộc ý thức được, trận này nhắm vào mình ám sát hành động, nguyên lai vẻn vẹn chỉ là Tiêu Nhiên một hòn đá ném hai chim kế sách vừa ám sát chính mình, lại để cho Tô Tinh Phong bọn hắn phân thân thiếu phương pháp, vô pháp tiến vào đại điện cùng Tiêu Nhiên tranh đoạt cơ duyên. Mà Tô Tinh Phong bọn hắn đâu có biết hay không, bọn hắn kỳ thật cũng bị Tiêu Nhiên cho tính kế thật sâu, lòng dạ thật ác độc, thủ đoạn vì một trận cơ duyên, một chiêu xua hổ nuốt sói chi thuật, liền đem tất cả mọi người tính toán. Ngươi cái tên này như trưởng thành, tất làm một đời kiêu hùng. Xa xa lão cáp nói một câu xúc động. Tiêu Nhiên mỉm cười nói, ta chỉ là không muốn cùng đồng môn sư huyên để chém giết thôi, hơi thi thủ đoạn, ngược lại để các ngươi chây cười. Ngươi đem Triệu cô nương thế nào? Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo, yên tâm, ta cũng không nhẫn tâm trông thấy đồng môn tương tàn, tự nhiên không thể lại đối Triệu sư muội ra tay độc ác. Nàng giờ phút này ngay tại trong đại điện nghỉ ngơi, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Nhiên ngôn từ tùy ý, tựa như tại làm nhảm việc nhà đồng dạng, còn có hỏi tất đáp, lại không nói cách khác, chỉ là loại này thong dong thản nhiên phong thái, tự không tầm thường có thể so sánh. Lão cáp ngươi đi xem một chút. Lâm Tầm sử một cái nhan sắc, cái sau ngầm hiểu, vội vàng xông vào kia cổ xưa lão đại trong điện. Nói như vậy, ngươi đã được đến bên trong tòa đại điện kia cơ duyên. Lâm Tầm ánh mắt khóa chặt Tiêu Nhiên, từ đầu đến cuối căn bản chưa từng buông lỏng. Đối thủ này không lộ liễu bí ẩn, có thể càng như vậy mới càng để cho người ta kiêng kỵ. Không tệ. Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, cũng không phủ nhận. Sở dĩ ngươi hiện thân là muốn cùng ta nhất quyết thắng bại. Lâm Tầm lặng yên nắm chặt đoạn đao. Ngoài ý liệu, Tiêu Nhiên lại lắc đầu, nhìn chăm chú Lâm Tầm hồi lâu, lúc này mới khẽ thở dài, nói thật, ta giờ phút này cũng không đủ nắm chắc giết chết ngươi. Ngươi rất mạnh, trên người có một loại để cho ta cảm thấy khí tức nguy hiểm, rất không bình thường. Hắn châm từ rót câu, ngữ tốc chậm chạp, lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Đại đạo chi tranh, có được đối thủ chân chính mới có thể không tịch mịch. Ngươi rất thú vị, là ta tu đạo đến nay đã thấy đặc biệt nhất đối thủ một trong. Ta rất chờ mong làm đại thế chi tranh tiến đến lúc, lại cùng ngươi nhất quyết cao thấp. Lâm Tầm mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại, nói, vì sao không phải Tiêu Nhiên cười, cười đến ý vị thâm trường. Còn quá sớm, thời cơ không đến, chờ đại thế chi tranh tiến đến lúc, ngươi liền sẽ rõ ràng. Có đôi khi, nếu có thể có một cách có thể chịu được tranh phong đối thủ, hoàn toàn có thể để cho mình tại đại đạo trên đường đi được lâu dài hơn. Lâm Tầm nhíu mày, ngươi xem ta là đá mài đao. Tiêu Nhiên ung dung cười một tiếng, có thể nói như vậy. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, vậy ta hôm nay nếu là không đáp ứng, khăng khăng muốn cùng ngươi nhất quyết thắng bại lại như thế nào? Tiêu Nhiên thần sắc lạnh nhạt như trước, ngươi không có có cơ hội. Canh Lâm Tầm đoạn đao bỗng nhiên xuất kích, cực kỳ đột ngột, chỉ thấy một vòng như là thác nước tinh huy đao mang vắt ngang hư không, lực bổ xuống rực rỡ hừng hực, đáng sợ chi cực. Một kích này xác thực quá mức đột nhiên, đổi lại những tu giả khác chỉ sợ đều căn bản không kịp phản ứng. Có thể Tiêu Nhiên lại tựa như sớm đã ngờ tới, hắn không hề động, đứng tại kia mỉm cười, khí chất như chân trời lưu vân, không nói ra được siêu nhiên. Phúc, thân thể của hắn bị một chém làm hai, nhưng lại không có vết máu, ngược lại giống như bọt nước hóa thành quang vũ, trừ khử vô tung. Quên nói cho ngươi, vạn hóa đạo thể kinh là ta truyền thụ cho Công Dương Vũ sư đệ. Chỉ là đáng tiếc, hắn cuối cùng không thể lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, cho nên mới có thể bị ngươi giết chết bên ngoài trăm trượng. Tiêu Nhiên thân ảnh nổi lên, hai tay của hắn đặt sau lưng, quay đầu hướng Lâm Tầm cười một tiếng, nói, như vậy cáo từ. Thanh âm rơi xuống lúc, hắn thân ảnh đã phiêu nhiên hướng phía dưới núi lao đi, nhìn như chậm chạp ung dung, lại một cái chớp mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm đôi mắt có chút híp, cuối cùng vẫn cố nén trong lòng sát cơ, không hề đuổi theo. Chỉ bất quá tại nội tâm chỗ sâu, lại có chút không bình tĩnh. Cái này Tiêu Nhiên thực lực quả nhiên thâm bất khả trắc, lại lòng dạ thâm trầm, đặc biệt mà siêu quần, để cho người ta nhìn không thấu. Tuyệt đối là Lâm Tầm tu hành đến nay đã thấy đáng sợ nhất một cách đối thủ. Muốn cho ta làm đá mài đao, tựu xem ngươi có bản lãnh này không. Có Lâm Tầm thu hồi ánh mắt, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, quay người đi vào kia cổ lão trong đại điện. Cổ điện yên tĩnh, bốn vách tường khắc đầy cổ lão đồ văn. Ở trung ương vị trí, đứng thẳng một tôn cổ phác thạch đỉnh, trừ đây không có vật gì khác nữa. Làm Lâm Tầm tiến vào lúc, đã nhìn thấy Triệu Cảnh Huyên ngồi xếp bằng, lão cáp thì tại đánh giá chung quanh. Tiêu Nhiên không có thương tổn ngươi đi? Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Không có. Triệu Cảnh Huyên lắc đầu, sắc mặt có chút phức tạp, đem vừa rồi phát sinh hết thảy từng cái báo cho. Nguyên lai, trước kia nàng cùng Tiêu Nhiên cùng một chỗ tiến vào này điện về sau, trước tiên liền phát hiện, tại ở giữa tòa đại điện kia cổ phác thạch trong đỉnh, cất giấu một quyển đạo kinh. Cái này dĩ nhiên chính là trong đại điện cất giấu cơ duyên. Chỉ là làm Triệu Cảnh Huyên vừa mới chuẩn bị có hành động lúc, tựu lọt vào Tiêu Nhiên đánh lén, chớp mắt tựu hôn mê đi qua. Còn tốt Tiêu Nhiên cũng không có thương tổn nàng, vẻn vẹn chỉ là lấy đi kia một bộ đạo kinh. Nói đến đây, Triệu Cảnh Huyên khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng đắng chát, nói, chúng ta lần này tương đương lại phí công một trận, chỗ có cơ duyên đều cấp tác giá áo. Lâm Tầm an ủi, chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Moa nó, kia Tiêu Nhiên đơn giản không phải thứ gì, không chỉ muốn lừa giết ngươi Lâm Tầm, tính cả hắn những cái kia sư huyên để cũng đều bị hắn tính toán một chút, chỗ có cơ duyên đều bị hắn cho cướp đi. Lão cáp tức giận đến chửi ầm lên, sắc mặt khó coi vô cùng. Ta cũng không nghĩ tới Tiêu Nhiên sư huyên lại sẽ làm như vậy, quá bất ngờ. Triệu Cảnh Huyên than nhẹ. Nhìn xem tòa này trống giống đại điện. Sắc mặt nổi lên một vòng buồn vô cớ. Cơ duyên bị đoạt đi. Để nàng cũng có chút không cam lòng. Một bộ đạo kinh lâm tầm cũng hoàn toàn không còn gì để nói. Mặc dù không rõ ràng cái này bộ này đạo kinh lai lịch. Có thể không thể nghi ngờ. Có thể bị giấu tại nơi đây kinh thư. Tất nhiên lai lịch không giống bình thường cách đó không xa. Tức giận không thôi lão cáp ngay tại ra sức di chuyển kia một tôn cổ phác thạch đỉnh. Tựa hồ muốn vật này cho lấy đi. Có thể mặc cho hắn dùng sức, chiếc đỉnh đá kia đúng là không nhúc nhích tí nào. Cái này không những không có để lão cáp uể oải. Ngược lại làm cho ánh mắt hắn sáng lên. Cái đồ chơi này tựa hồ cũng là một kiện bảo bối a, hắn phấn chấn tinh thần. Hít sâu một hơi. Toàn thân phát sáng. Lại đi thu lấy chiếc đỉnh đá kia. Có thể trách gì chính là. Chiếc đỉnh đá kia nhìn như phổ thông không đáng chú ý. Lại vững như Thái Sơn. Từ đầu đến cuối chưa từng bị rung chuyển một tia. Moa nó thật chẳng lẽ lấy không đi, lão cáp tức giận đến đau răng. Để cho ta thử một chút. Lâm Tầm trong lòng hơi động. Cũng đi lên trước. Vận chuyển lực lượng. Tiến hành thu lấy. Có thể kết quả đồng dạng. Vô pháp dung chuyển chiếc đỉnh đá kia. Hoàn toàn chính xác rất không tầm thường. Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng sáng bóng. Không chần chờ, hắn tế ra vô tử bảo tháp. Ông bảo tháp phát sáng. Hòa hợp mỹ lệ kim sắc. Rộng lớn thần thánh. Thân tháp bát giác. Phân biệt hiện ra ngày sơn hà. Thiên kinh chỗ vĩ. Chư thiên tinh vũ. Thượng cổ thần thủy các loại chờ chút gì tưởng. Loại kia một màn. Tựu tựa như thượng cổ chư thiên thế giới hình chiếu. Lạc ấm tại trên thân tháp. Có một loại dung nạp vạn cổ hùng hồn thần vận. Lâm Tầm bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn nguyên bản định dùng huyền kim đạo quang đi thu lấy kia một tôn cổ phác thạch đỉnh. Nhưng khi giờ phút này tế ra vô tử bảo tháp lúc. Lại rõ ràng đã nhận ra một cỗ cùng dĩ vãng biến hóa khác nhất rõ rệt liền là thân tháp đỉnh chóp. Một cái kia không trọn vẹn không chữ. Thêm ra một cỗ dĩ vãng không có linh tính cùng thần vận. Nhất bút nhất họa. Tựa như hội tụ thượng thương đạo vận. Có một loại khó tả chấn động ác bách cảm giác, chẳng lẽ là bởi vì thu lấy kia một thiên thần bí đạo kể về sau. Làm cho tháp này sinh ra biến hóa vi diệu nào đó, Lâm Tầm trong lòng hơi động. Nhớ tới kia một thiên thần bí đạo kể. Chân đạp tinh hà dày, dạo bước lên Côn Luân. Kình tổ lãm nhật, chư thiên nhập trưởng văn. Ta từ hồng trần đến, khẽ chọc trường sinh môn. Diệu pháp kiến tâm tính, đạo tặng người hữu duyên. Một thiên này đạo kể. Có dấu đại thâm ý mỗi một chữ. Đều là có dấu lực lượng thần bí tại lần trước chỗ 32 trọng trong đại điện. Một thiên này đạo kể xuất hiện lúc. Đem cung điện kia bốn vách tường bên trên các loại cổ lão đồ án đều hấp thu không còn, đây hết thảy đều đủ để chứng minh bản này đạo kể thần bí. Tiếc nuối là. Nó khi tiến vào vô tử bảo tháp về sau. Tựu biến mất không thấy gì nữa. Lại không tìm thấy một tia tung tích. Có thể Lâm Tầm lại không nghĩ rằng. Giờ phút này làm tế ra vô tử bảo tháp lúc. Tại hắn căn bản không biết tình huống dưới. Bảo tháp đã sinh ra một loại biến hóa vi diệu nhất làm cho Lâm Tầm giật mình là. Còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng loại biến hóa này nguyên do. Trước mắt tựu phát sinh một màn không thể tưởng tượng nổi, biến hóa tôn này cổ phác thạch đỉnh. Bỗng nhiên bắt đầu oanh minh run rẩy lên. Thiên kiêu chiến kỷ 62 chương 605, một lời tức vạn pháp lính hội bằng tạo hóa, kia một tôn cổ phác thạch đỉnh ngoài ý muốn oanh minh. Để Lâm Tầm bọn hắn đều là giật nảy cả mình. Chẳng lẽ đây hết thảy là vô tự bảo tháp đưa tới? Không đợi nghĩ rõ ràng. Thạch đỉnh oanh minh ba đồng thanh âm càng thêm vang dội. Tựa như đại đạo thần âm. Quanh quần tại trống trải cổ lão cung điện. Làm người ta thân thể run rẩy, thần hồn tùy theo cộng hưởng. Quanh giờ khắc này, không chỉ là nơi đây, cái khác tám tòa đại sơn chi đỉnh, mỗi một tòa rộng lớn hùng vĩ cổ xưa lão đại trong điện, đều có lấy một tòa cổ phác thạch đỉnh, đều là tùy theo sinh ra oanh minh cùng chấn động. Một màn này đột nhiên biến hóa, để các tộc cường giả đều là trở tay không kịp, tâm thần rung động túc. hoàng hốt chi gian, tiến vào mỗi một ngôi đại điện bên trong các tộc cường giả, phảng phất về tới thời kỳ thượng cổ, đi tới một tòa trong đạo trường. Một thân ảnh ngồi cao tam thập tam trọng thiên phía trên, tựa như góc nhìn xuống chúng sinh chúa tể, đang trình bày đại đạo tinh vi ảo diệu. Thanh âm kia mờ mịt thần thánh, như tiếng trời, không nói ra được huyền cùng diệu. Đây là thượng cổ đại năng giả truyền thừa lạc ấm, nơi này khắc hiển hiện. Nhanh tính tâm ngồi xuống, minh tưởng lĩnh hội có người phấn chấn, đã nhận ra trong đó mánh khóe. Có thể tiến vào cung điện đều là các tộc siêu tuyệt hạng người, cơ hồ là trước tiên tự hiểu được, không chút do dự, khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu tĩnh tâm cảm ngộ. Đây là truyền thừa lạc ấm, càng thêm chân quý cùng hiếm thấy, cơ hội chỉ có một lần, như bỏ lỡ, chú định hối hận cả đời. Còn như cuối cùng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, tự xem riêng phần mình tạo hóa. Ha ha ha, Tiêu Nhiên tên hỗn đản kia tự cho là tính toán không bỏ sót, cướp đoạt chỗ có cơ duyên, lại đâu có thể nào biết rõ cái này cổ điện vũ bên trong còn có dấu bực này khó lường cơ duyên. Truyền thừa bản vương đều có thể tưởng tượng đến, khi hắn biết được đây hết thảy lúc, kia một tấm mặt thối có bao nhiêu khó coi. Ha ha ha, lão cáp cuồng tiếu thoải mái mà phấn khởi. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên cũng không nhịn được cười. Giờ khắc này bọn hắn cũng đều ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm ngộ, lắng nghe kia mờ mịt thần thánh đạo âm, thể xác tinh thần bị xúc động mạnh, hốt hoảng, tựa như mộng du thượng cổ. Một vị có được vô thượng thần thông đại năng giả ngồi tại đạo trường tam thập tam trọng thiên phía trên, đang vì môn hạ con em truyền kinh giảng bài, trình bày đại đạo huyền hơi. Thân ảnh kia quá mức xa xôi cùng vĩ ngạn, thấy không rõ lắm đến tột cùng, giống như sừng sững trên đại đạo chúa tể, cùng thiên địa sánh vai, bộ dáng không thể gặp, hắn hình không thể đụng chạm. Kia trình bày đại đạo thanh âm leng keng cổ trung trống, thần diệu khó lường, nhìn như hướng tất cả mọi người phát ra, nhưng nghe nhập mỗi người trong tai, lại hiện ra hoàn toàn khác biệt ảo diệu. Có người nghe được thuộc về Phật đạo đại thừa chi diệu, có người nghe được thuộc về đạo môn tinh vi huyền cơ, cũng có người nghe được không phải là Phật phi đạo chi diệu đế. Trong đó áo nghĩa bao hàm toàn diện, bao gồm bách gia, dung hội vạn lưu, hoàn toàn là một loại đạo chi thần vận, tràn đầy khó lường huyền diệu. Các tộc cường giả bởi vì ngộ tính khác biệt, đạo đồ khác biệt, chỗ lắng nghe cùng cảm ngộ đến diệu đế cũng theo đó trở nên khác biệt. Bực này truyền thừa chi diệu có thể nói là một lời tức vạn pháp, cảm ngộ bằng tạo hóa đại sơn chín tòa, đỉnh núi đều có chín tòa cổ lão cung điện. Làm trận này thần bí khó lường truyền thừa chi lực sinh ra, kia chín tòa đại sơn cũng sinh ra một loại oanh chấn, hiện ra một cỗ khó có thể hình dung uy nghiêm lực lượng. Những cái kia còn tại giữa sườn núi, không có duyên phận đến đỉnh núi các tộc cường giả, đều là cảm giác thân thể chấn động, tự bị một cỗ lực lượng vô hình cuốn đi, na di đến đại sơn dưới chân. Mà những cái kia nguyên bản muốn xông lên đại sơn các tộc cường giả, giờ phút này lại phát hiện kia chín tòa đại sơn bị đáng sợ cấm chế bao trùm, lại không cách nào tới gần. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều cường giả hãi nhiên, đình chỉ tranh đoạt cùng chém giết, liền đại sơn đều không thể tới gần, lại đi chém giết cũng căn bản không có ý nghĩa. Tựa hồ là nơi đây chân chính truyền thừa vẫn thế, có lòng người rung động đoán ra một chút manh mối. Nói như vậy, chúng ta những này không có tiến vào kia đỉnh núi cổ điện bên trong tu giả, chẳng khác nào đã bị triệt để đào thải ra khỏi cuộc. Rất nhiều cường giả đau lòng nhức ấp, thần sắc uể oải vô cùng. Cũng có nhân vật hung ác không cam tâm, muốn mạnh mẽ leo núi, lại bị cái kia đáng sợ cấm chế chấn động đến đầu rơi máu chảy, nửa bước khó đi, chỉ có thể từ bỏ. Đến tận đây, các tộc sở hữu cường giả đều là minh bạch, bọn họ đích xác đã bị đào thải đáng hận. Một chỗ chân núi, Tô Tinh Phong răng nhanh cắn nát, trong con ngươi hỏa diễm lấp lóe, đều là nổi giận chi sắc. Trận này cơ duyên thế mà bị chúng ta bỏ lỡ, Văn Tường thất hồn lạc phách. Một bên Vân Triệt cũng phát ra một tiếng than thở. Công Dương Vũ sư huyên cũng đã chết. Lần này thật là tiện nghi tên kia. Tiêu Nhiên trầm mặt không nói. Hắn ngửa đầu nhìn chăm chú Đại Sơn chi đỉnh. Không có người chú ý tới. Hắn trong con ngươi giờ phút này cũng hiện ra một vòng phức tạp cùng thật sâu không cam lòng. Cũng không có người chú ý tới, hắn khép tại trong tay áo ngón tay đã chăm chú nắm lấy. Nguyên bản hắn coi là đoạt được kia một bộ dấu tại thạch trong đỉnh đạo kinh, chẳng khác nào đoạt được trận này cơ duyên. Có thể không có tiếc nuối thắng lợi trở về. Ai có thể nghĩ, cung điện kia bên trong lại vẫn có dấu càng lớn cơ duyên. Nếu sớm biết như thế, hắn sao có thể sớm rời đi ảo não cùng không cam lòng. Giống như thủy triều dâng lên, vuốt Tiêu Nhiên nội tâm, để hắn không cách nào lại như dĩ vãng bình tĩnh như vậy. Không nghĩ tới a, Tiêu Nhiên than nhẹ. Hắn cơ quan tính toán tường tận, lại không tính tới cái này chín tòa phía trên ngọn núi lớn còn có huyền cơ khác. Nếu sớm biết như thế, Tiêu Nhiên bỗng nhiên hít sâu một hơi. Hắn không cách nào lại nghĩ tiếp. Ảo não cùng không cam lòng đã vô dụng, chỉ có thể ẩn nhẫn cùng tiếp nhận lần này thất thủ. Hừ, đạt được cơ duyên lại như thế nào? Chờ theo cái này bí cảnh lúc rời đi, lại giết người này, đem nó trên thân lấy được tạo hóa toàn bộ cướp đoạt. Tô Tinh Phong cắn răng. Lời này vừa nói ra, để Văn Tường, Vân Triệt đều là trong lòng hơi động, ánh mắt lấp lóe không thôi. Cũng đúng, trận này cơ duyên có kết thúc thời điểm, làm lúc rời đi, chỉ cần mượn nhờ Cao Dương trưởng lão chi thủ, tự có thể đủ diệt sát đi tên kia. Duy chỉ có Tiêu Nhiên lặng lẽ không nói. Ai cũng không biết hắn giờ khắc này ở suy nghĩ gì. Quy khư bên ngoài, các đại tộc đàn thế lực trước, từng tòa mệnh hồn tế đàn không ngừng oanh minh. Ba động lưu chuyển, lần lượt Na Di hồi trở lại một tia lũ thần hồn. Những này đều là tại tranh đoạt cơ duyên trong chém giết bị đào thải bị loại cường giả. Bọn hắn phối hữu mệnh hồn cốt phù, cho nên có thể trở về từ cõi chết. Còn như những cái kia không có mệnh hồn cốt phù cường giả, thì chú định lại không cách nào trở về. Mệnh hồn tế đàn thời thời khắc khắc đều đang chấn động. Mà cái này cũng tự mang ý nghĩa, trận này tranh đoạt cơ duyên huyết tinh xung đột cực kỳ sự khốc liệt. Rất nhiều đại nhân vật sắc mặt đều âm trầm xuống, xanh xám khó coi, đau thấu tim gan. Bọn hắn tộc đàn tổn thất quá nghiêm trọng, đối bọn hắn đà kích quá lớn. Cũng có một chút đại nhân vật vui vẻ ra mặt, tinh thần phấn chấn, giống như đại lực ngưu ma tộc, kim loan tộc, vân hống tộc, huyền ngao tộc các loại chờ chút. Bọn hắn trong tộc cường giả đều đã đăng lâm Đại Sơn chi đỉnh, ngay tại cướp đoạt cơ duyên. Cái này khiến bọn hắn làm sao không vui sướng, bởi vì cái gọi là nhi cong cong theo cửu châu, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Tình cảnh này chính ứng nghiệm câu nói này. Cao Dương trưởng lão đồng dạng nội tâm cao hứng không thôi. Bọn hắn linh bảo thánh địa truyền nhân đồng dạng leo lên chín tòa trong núi lớn một tòa. Hừ, xa xa Long Kình tộc thiên sát bà hừ lạnh, sắc mặt tái xanh, nói: nhìn, đạo hữu ngươi thật cao hứng a. Cao Dương trưởng lão lập tức đau đầu, bởi vì Lâm Tầm giết chết một đám Long Kình tộc cường giả sự tình, làm cho thiên sát bà trở nên cực kỳ táo bạo, liên đới nói cũng biến thành chói tai cùng khó nghe. Chỉ là không đợi Cao Dương trưởng lão mở miệng, bên cạnh tựu có người âm lãnh nói ra: đạo hữu, lại không quản ngươi cao hứng hay không, hết thảy tin tức đều đã chứng minh, đó là giết như điên thiếu niên nhân, cùng các ngươi linh bảo thánh địa truyền nhân cùng một chỗ leo lên thần sơn. Cái này có thể đã đầy đủ chứng minh thiếu niên kia liền là đến từ các ngươi linh bảo thánh địa. Nói chuyện chính là huyết sư tộc đại nhân vật, bọn hắn nhất tộc cường giả cũng đều toàn quân bị diệt, gần như đều là hao tổn tại Lâm Tầm trong tay. Cho nên giờ phút này hắn nói chuyện cũng không có chút nào khách khí. Giết người thì đền mạng, sự tình về là muốn một cái công đạo. Không tệ, thiếu niên kia tứ không kiêng sợ, tàn nhẫn vô cùng, quấy đến người người oán trách. Nếu không đem nó bắt giết, chúng ta quyết không bỏ qua. Lập tức, ma tượng tộc, lây mộc tộc, bích lân tộc các loại chờ một đám đại nhân vật, cũng đều lên tiếng. Một bộ hưng sư vẫn tội tư thế, đầu mâu trực chỉ Cao Dương trưởng lão mà đi. Bọn họ đích xác bị tức hỏng, một cách nhân tộc thiếu niên mà thôi, lại giết đến mỗi người bọn họ trong tộc cường giả quân lính tan rã. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp thu được. Cao Dương trưởng lão bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội, đầu lớn như cách đấu. Cũng liền vào lúc này, một tin tức truyền ra, kia thiếu niên ma thần cùng linh bảo thánh địa truyền nhân chém giết oanh nhất thạch hồ dọa ngàn cơn sóng. Phiến khu vực này lập tức oanh động, tất cả đều xôn xao, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Kia thiếu niên ma thần không phải tới từ linh bảo thánh địa sao? Bọn hắn đồng môn chi gian làm sao tự giết lẫn nhau đi lên? Nguyên bản hưng sư vẫn tội thiên sát bà các loại chờ một đám đại nhân vật, giờ phút này cũng đều có chút ngạc nhiên, có chút choáng váng. Đây là tại náo loại nào a? Mà Cao Dương trưởng lão sắc mặt thì là trầm xuống. Người một nhà đánh nhau không phải a? Không bao lâu, lần lượt có tin tức cụ thể yêu thánh bí cảnh bên trong truyền ra. Linh bảo thánh địa truyền nhân cùng một chỗ vây công kia thiếu niên ma thần, muốn ngăn cản hắn cướp đoạt cơ duyên. Ai có thể nghĩ, bọn hắn bị kia thiếu niên ma thần cho đánh bại, thật là đáng sợ. Kia thiếu niên ma thần lấy một địch ba, trọng thương hai người, càng là tại chỗ đánh chết một người. Khi biết được những tin tức này, toàn bộ tràng địa đắt là xôn xao không ngừng, toàn trường sôi trào. Các tộc đại nhân vật trên mặt hoặc nhiều hoặc ít cũng không khỏi mang lên một vòng cười trên nỗi đau của người khác. Thiếu niên kia thật đúng là hung tàn đến một loại không cố kỵ gì trình độ, liền bọn hắn linh bảo thánh địa truyền nhân cũng dám giết. Đơn giản quá có gan. Nhất là thiên sát bà các loại chờ một đám đại nhân vật, sắc mặt trở nên cực kỳ chi quái dị. Bọn hắn trước đó còn tại hướng Cao Dương trưởng lão hưng sư vấn tội, ai có thể nghĩ, trong chớp mắt, kia hung tàn thiếu niên lại trực tiếp cùng linh bảo thánh địa truyền nhân khai sát. Ha ha, đạo hữu, xem ra các ngươi linh bảo thánh địa ra một vị khó lường nhân vật a. Bực này thủ đoạn thật là đủ sắc bén. Đạo hữu, ngươi còn có cái gì dễ nói, theo ta nói. Tựa như bực này đại nghịch bất đạo chi đồ, coi như đem nó đánh chết, nếu không, sớm muộn hồi sẽ hại các ngươi linh bảo thánh địa. Ai, thật sự là không nghĩ tới, thiếu niên kia vô tình như vậy, ngay cả mình đồng môn đều sát hại a. Đạo hữu, ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Những đại nhân vật kia âm dương quái khí lên tiếng, ngôn từ đều là trào phúng cùng trêu tức. Mà Cao Dương trưởng lão thân thể thì sớm đã cứng ngắc tại kia, giận sâu tóc dựng lên, sắc mặt tái xanh, cái trán gân xanh từng chiếc bạo trán, nội tâm có một cỗ không nói ra được phẫn nộ. Thiếu niên kia dám như thế đại nghịch bất đạo, đơn giản đáng chém. Nguyên bản đang nghe Lâm Tầm tại yêu thánh bí cảnh bên trong làm ra một hệ liệt quang huy sự tích về sau, Cao Dương trưởng lão sớm đã động quý tài chi tâm, dự định tại trận này hành động kết thúc thời điểm, thà rằng đánh đổi một số thứ, cũng muốn bảo chủ kia thiếu niên không chết. Nếu có thể đem nó chiêu nạp tiến vào linh bảo thánh địa, vậy thì càng tốt hơn. Chỉ là giờ khắc này, hắn đã lười đi quản kia cái gọi là hung tàn thiếu niên đến tột cùng là ai, cũng mặc kệ đến tột cùng là cái gì nguyên do đưa tới trận này tự giết lẫn nhau sự tình phát sinh. Hắn chỉ biết là đối phương đã dám hại chết bọn hắn linh bảo thánh địa truyền nhân, vậy liền tuyệt đối vô pháp được tha thứ. Nói ngắn gọn, tại Cao Dương trưởng lão trong lòng, lúc này Lâm Tầm đã bị tuyên án tử hình. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 62 chương 606 tái tạo đạo đồ. Cổ lão trong cung điện, đại đạo luôn âm mờ mịt, thần bí mà thần thánh. Lâm Tầm khoanh chân ngay tại chỗ, lâm vào cấp độ sâu cảm ngộ bên trong, trên thân thể tràn ngập từng sợi nhàn nhạt màu xanh đạo vận. Tại hắn sau đầu hiện ra ba đạo trắng nõn như ngọc bảo quang, diễn hóa thành tròn trịa luân bàn, tường hòa rực rỡ, như là gương sáng, đem hắn làm nổi bật đến khí chất không linh tuyệt trần. Đạo âm mờ mịt, tựa như theo tam thập tam trọng thiên phía trên truyền đến, tựa như mộng du thượng cổ đạo trường. Ngay tại lắng nghe vô thượng đại năng giả trình bày đại đạo tinh vi, Lâm Tầm cẩn thận cảm ngộ, từ trong ra ngoài đều là bị xúc động mạnh, đắm chìm trong đó, hốt hoảng, không thể diễn tả. Này gọi là đạo, vô danh không thể nói, lại có thể bị cảm ngộ, bị quan sát, bị xác minh tại Lâm Tầm lĩnh hội lúc, tại hắn sau đầu, kia một vòng sáng như gương thần bàn càng thêm rực rỡ sáng long lanh, diệu tướng thần dị. Cuối cùng, kia sau đầu thần bàn lưu chuyển, thế mà chiếu rọi ra một tòa động thiên, kia trong động thiên thần huy oanh minh, dáng lành dâng lên, đạo vận mờ mịt, giống như thế giới chi hình thức ban đầu. Một tòa cổ phác đạo đài sừng sững trong đó, ba đạo bạch ngọc tựa như bảo quang lượn lờ đạo đài bốn, thần thánh mà huyền diệu. Đây là tại diễn dịch bản thân chi đạo đồ, kia một cách khai thần bên trong lộ ra, chính là Lâm Tầm bây giờ có tuyên đỉnh đạo đồ, là trong cơ thể của hắn động thiên cùng bản nguyên đạo đài. May mắn Triệu Cảnh Huyên cùng lão cáp giờ phút này cũng tại cảm ngộ đại đạo, cũng không phát hiện một màn này, bằng không mà nói cũng không phải là bị chấn động im lặng không thể. Bởi vì Lâm Tầm ngưng tụ ra thể nội động thiên quá mức siêu nhiên cùng đặc biệt, tại động thiên sơ cảnh tựu mở ra một tòa đạo đài, lộ ra quá mức kinh thế hãi tục, cùng thế khác biệt. Mà phải biết, đối tu giả mà nói, chỉ có đạt đến động thiên thượng cảnh lúc mới có thể đi tạo nên một tòa thuộc về mình động thiên đạo đài. Cho dù là Triệu Cảnh Huyên, Tiêu Nhiên bực này thiên kiêu hạng người, cũng có thể tại động thiên sơ cảnh tạo nên ra bản ngã đạo đài. Nhưng là có thể giống như Lâm Tầm như vậy, động thiên đạo đài bên trên còn lượn lờ lấy ba đạo huyền diệu bảo quang, lại là gần như không tìm thấy đối đây hết thảy. Lâm Tầm không hề hay biết, tâm hắn có cảm giác, lâm vào cấp độ sâu cảm ngộ bên trong, đem nghe được diệu đế cùng bản thân đạo đồ tiến hành xác minh, được gợi ý lớn. Dĩ vãng tu hành lúc chỗ sơ sót một chút chi tiết cùng hoang mang, đều là từng cách tái hiện, bị tìm hiểu thấu đáo, hiểu rõ tại tâm. Cho đến về sau, Lâm Tầm không còn câu nệ tại lĩnh hội, bắt đầu mượn cơ hội này, tại cảm ngộ bên trong tái tạo bản thân chi lộ, tu hành ngũ đại cảnh, chân vũ, linh cương, linh hải, động thiên, diễn luôn chân vũ chi cảnh, lại phân làm dẫn khí, nội tráng, khai phủ, thông khiếu, tẩy tủy, nhiên huyết, tiểu chu thiên, đại chu thiên cùng linh biến cửu trọng. Mỗi một trọng cảnh giới đều là mỗi người đều mang thần diệu, sẽ để cho tu giả lực lượng phát sinh biến hóa hoàn toàn mới. Nhìn như đơn giản, lại là kiến trúc bản ngã đại đạo từng khối nền tảng. Gọi là không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm, không tích tiểu lưu không thể thành giang hải. Tu đạo cũng giống như thế. Tại Lâm Tầm còn nhỏ, bởi vì bản nguyên linh mạch bị đào, thân thể yếu đuối, kém chút chết yểu, gần như đều không thể tu hành. May mắn là hắn đụng phải Lộc tiên sinh, mới đi lên con đường tu hành. Nhưng bởi vì thân thể có hại nguyên nhân, làm cho hắn cho dù bước vào con đường tu hành, lấy được thành tựu cũng có hạn. Về sau cũng là bởi vì thông thiên bí cảnh xuất hiện, để hắn cơ hồ là nghịch thiên cải mệnh, như là niết bàn trùng sinh, phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Bất quá tại thuế biến trước đó, hắn tại đạo đồ đạt thành tựu cao có hạn, cuối cùng có chỗ thiếu hụt, đi cũng không phải là hoàn mỹ cực điểm đạo đồ. Đây hết thầy nhìn như đối hắn hôm nay cũng không sinh ra ảnh hưởng gì, nhưng khi hắn một ngày kia xung kích đại đạo chi đỉnh lúc, liền sẽ phát hiện tại ban sơ tu hành lúc lưu lại một tia không dễ dàng phát giác thiếu hụt, lại sinh ra vô pháp dự đoán ảnh hưởng. Bây giờ Lâm Tầm lòng có sở ngộ, mượn nhờ lần này cảm ngộ thời cơ, quyết định tái tạo bản thân đạo đồ, chẳng khác gì là tại tu bổ thiếu hụt, tiến một bước hoàn thiện bản thân đạo hạnh. dẫn khí đặt chân đại đạo bước đầu tiên. Chân vũ cảnh tầng thứ nhất, lấy khí làm dẫn, vận linh lực mà thông kinh mạch huyệt khiếu, từ đó đạt tới gột rửa phàm thai chi cấu mục đích. Lâm Tầm một lần nữa lĩnh hội, khí tùy ý động, tính tâm quan sát vi diệu trong đó. Trong thoáng chốc, bên tai truyền đến đạo âm, cũng theo đó cải biến, tựa như tại chuyên môn trình bày dẫn khí chi áo nghĩa. Cái này khiến Lâm Tầm lại có một loại vừa mới đạp vào đạo đồ lúc mới lạ cùng vui vẻ cảm giác. Thường có sáng tỏ thông suốt, thể hồ quán đỉnh chi diệu, nội tráng nhập vào xuất ra linh lực, thối luyện thể bên trong ngũ tạng lục phủ, lớn mạnh thân khí cảm, nuốt khí như châu, thổ khí như tiến. Khai phủ dùng bản thân linh lực mở ngũ tạng chi phủ, dùng linh lực rèn luyện ngũ tạng, khơi thông ngũ tạng chi mạch lạc, bỏ cũ lấy mới, thông khiếu tẩy tủy theo lĩnh hội làm sâu sắc. Lâm Tầm tựa như tải lại đi bản thân đạo đồ, theo ban sơ dẫn khí xuất phát, cất bước tiến lên, leo lên nội tráng khai phủ thông khiếu mỗi người cảnh giới bậc thang. Mỗi một bước tái tạo đều là có khác thu hoạch cùng cảm ngộ, loại này quý giá kinh lịch đơn giản quá mức khó được. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu không phải mượn nhờ lần này cảm ngộ thời cơ, căn bản không có khả năng phát động cái này một loạt biến hóa phát sinh. Đại điện cổ phác, đạo âm như tiếng trời mờ mịt, tựa như thượng cổ thánh nhân khai đàn giảng đạo truyền kinh thụ nghiệp. Cái này không chỉ có đối Lâm Tầm tới nói là một trận khó được vô cùng quý giá cơ duyên, đối cái khác các tộc cường giả cũng đều là một lần quý giá tẩy lễ. Thượng cổ đại năng giả đạo âm, một lời tức vạn pháp, cỡ nào siêu nhiên, dù là liền là sinh tử cảnh đại nhân vật tới, chỉ sợ cũng sẽ mừng rỡ như điên, nghe được như si như say. Bất quá, loại này cảm ngộ, bởi vì riêng phần mình cảnh giới khác biệt, lĩnh ngộ đến ảo diệu cũng đều khác biệt. Cái này cũng chú định, Lâm Tầm bọn hắn những cường giả này cũng chỉ có thể lĩnh hội đến cùng bọn hắn tự thân cảnh giới cùng một nhịp thở diệu đế, mà vô pháp sình mò đến cùng loại diễn luân cảnh, sinh tử cảnh các loại chờ cảnh giới cao hơn cảm ngộ. À, theo thời gian chuyển rời, bỗng nhiên, một tòa trong cung điện, vang lên kêu to một tiếng. Một cách đến từ Kim Loan tộc cường giả, bị một cỗ lực lượng vô hình cuốn đi, lộ ra cung điện, na di đến chân núi. Nguyên bản chờ tại chân núi các tộc cường giả lập tức bị hấp dẫn. Chẳng lẽ trận này cơ duyên truyền thừa liền đem kết thúc, đáng hận ta ngộ tính không đủ. Chỗ lĩnh hội đến diệu đế đã đạt tới cực hạn, chỉ ngộ ra một môn bí pháp, liền lại khó có thu hoạch. Thế là bị đưa ra kia Kim Loan tộc cường giả một mặt uể oải cùng không cam lòng. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động. Phần lớn đều là ánh mắt hâm mộ. Ngộ tính không đủ đều có thể thu hoạch được một môn bí pháp truyền thừa, trận này tạo hóa cũng quá kinh thế hãi tục. Dám vấn đạo huyên sở ngộ là bực nào bí pháp, có người không kiên nhẫn hỏi. Kia Kim Loan tộc cường giả khẽ giật mình, lập tức cảnh giác, nói: các ngươi khác đừng nhớ, như thế bí pháp chỉ có thể lĩnh hội tại tâm, mà vô pháp bị cướp đoạt cùng truyền thụ. Dù sao, đây chính là thượng cổ đại năng giả vô thượng truyền thừa lực lượng. Nói xong lời cuối cùng, hắn hai đầu lông mày toát ra một tia không che giấu được vui sướng. Hiển nhiên, dù là bị đào thải ra, có thể hắn vừa mới tại cảm ngộ bên trong đạt được bí pháp, để hắn kỳ thực cũng thỏa mãn vô cùng. Biết được đây hết thầy, nguyên bản một chút ngo ngoe muốn động thủ cướp đoạt cơ duyên cường giả, lập tức đều dập tắt suy nghĩ. Bực này cơ duyên càng không có cách nào cướp đoạt, thật là khiến người ta thất vọng. A mà Tô Tinh Phong, Văn Tường, Vân Triệt bọn người càng là tâm tắc không thôi, sắc mặt khó coi, giống như ăn con ruồi chết tựa như khó chịu. Cơ duyên vô pháp cướp đoạt, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa dù là liền là giết kia Lâm Huyền cũng đều không chiếm được hắn theo kia Đại Sơn chi đỉnh đoạt được tạo hóa, không cần uể oải. Người này trong tay không chỉ có riêng chỉ những cơ duyên này, đừng quên hắn còn theo ngũ hành thánh đạo bên trong cướp đoạt một bộ thánh nhân đạo kinh, Đồng thời trong tay còn có một tôn bởi tạo hóa thần thiết kiến trúc bảo tháp. Tô Tinh Phong hít sâu một hơi, thần sắc âm lãnh. Văn Tường cùng Vân Triệt giật mình, trong lòng lúc này mới dễ chịu không ít. Mà Tiêu Nhiên một mực tại trầm mặc. Sư không bao lâu, lại có một vị cường giả bị theo đỉnh núi cổ điện bên trong đưa ra tới. Vì cái gì ta cũng chỉ thiếu kém một bước, liền có thể thu hoạch được kia một bộ hoàn chỉnh đạo quyết a, coi như dạng này bỏ qua. Đây là người đại lực ngưu ma tộc cường giả, sắc mặt tràn ngập sự không cam lòng, gào thét lớn muốn lần nữa xông lên đỉnh núi. Đáng tiếc kia chín tòa đại sơn bị cấm chế bao phủ, để hắn nửa bước khó khăn tới gần. Mắt thấy một màn này, để chân núi những cái kia căn bản cũng không từng tiến vào đại điện các tộc cường giả càng thêm đỏ mắt cùng ghen ghét. Kia bên trong cổ điện, đến tột cùng cất giấu cái gì vô thượng cơ duyên? Đồng thời, bọn hắn cũng ý thức được, trận này cơ duyên bên trong, ngộ tính càng chinh lịch, lấy được chỗ tốt tương đối liền sẽ càng ít, bị đào thải bị loại thời gian cũng liền càng sớm. Tựa như kia Kim Loan tộc cùng đại lực ngưu ma tộc cường giả, có lẽ bọn hắn đã coi là nhân vật đứng đầu. Thế nhưng là có thể tiến vào kia cổ điện bên trong, nhưng không có một cái hạng người tầm thường. Bọn hắn sở dĩ bị sớm đào thải ra khỏi đến, hiển nhiên là bởi vì thiên phú và ngộ tính so ra mà nói, có chút không đáng chú ý. Sưu sưu sưu, quả nhiên, ở sau đó trong thời gian, lần lượt lại có cái này đến cái khác cường giả theo kia chín tòa cổ điện bên trong bị đưa ra tới. Có người đấm ngực dậm chân, có người uể oải ảo não, có người than thở liên tục, cũng có người đối với mình thu hoạch rất hài lòng, vui vẻ ra mặt. Bất quá, vô luận là ai đều có chỗ thu hoạch, chẳng qua là thu hoạch bao nhiêu vấn đề thôi. Trong lúc này còn phát sinh một trận xung đột. Một vị chưa từng đạp vào đỉnh núi cường giả đột nhiên xuất thủ đánh lén, muốn đi giết chết một tên vừa thu hoạch được cơ duyên huyền ngao tộc cường giả. Có thể để người giật mình là huyền ngao tộc cường giả đều không có hoàn thủ, kia người đánh lén tự bị đánh giết tại chỗ xuất thủ. Không phải ở đây những tu giả kia, mà là đến từ kia thần thánh trên ngọn núi lớn một cỗ cấm chế lực lượng, diễn hóa thành một đạo lôi đình. Trong nháy mắt tựu phấn vụn kia đánh lén hạng người. Quả nhiên là kinh khủng vô biên tạo hóa bằng tự dước, không có duyên phận mà cưỡng đoạt người. Đáng chém, đây là một đạo bởi thần bí cấm chế lực lượng ngưng tụ ra một cỗ thanh âm đạm mạc, trống rỗng, không có tình cảm ba động, lại làm cho toàn trường biến sắc, dùng mình. Sở hữu cường giả lúc này mới ý thức được, cái này thần bí cơ duyên chi địa lại vẫn có dấu bực này không thể gặp đáng sợ sát kiếp. Đồng thời, điều này cũng làm cho rất nhiều cường giả mất hết cả hứng, nản lòng thoái chí. Bọn hắn sở dĩ chờ ở đây, liền là nghĩ đến có thể hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chặn giết cướp đoạt một trận cơ duyên. Có thể mắt thấy người đánh lén kia tao ngộ, ai còn dám làm như vậy? Giờ khắc này, một mực trầm mặc Tiêu Nhiên cũng rốt cuộc vô pháp giữ vững bình tĩnh, phát ra một tiếng than thở, sắc mặt hiển hiện một tia không ức chế được không cam lòng. Hắn nguyên bản cũng nghĩ đến tại đây đợi, xem có thể hay không trọng đoạt một chút tạo hóa. Có thể, lại tựa hồ như không thể không từ bỏ. Cái này khiến Tiêu Nhiên nội tâm có một loại không nói ra được biệt khuất. Cảm giác lão thiên tựa hồ tại khắp nơi cùng hắn khó xử. Chẳng lẽ đây chính là thiên ý? Thiên kiêu chiến kỷ 62 chương 607 nháo kịch như trò vui gà bay chó chạy. Theo thời gian chuyển rời, chín tòa đại sơn chi đỉnh bị đưa ra các tộc cường giả càng ngày càng nhiều, đã dẫn phát rất nhiều xôn xao đàm phán hòa bình luận âm thanh. Những cái kia chưa từng đạp vào đỉnh núi cường giả đều là hâm mộ tâm đều đang chảy máu, mà những cái kia thu hoạch được tạo hóa mà về cường giả thì từng cách hăng hái. Để sở hữu cường giả đều cảm thấy rung động là những cái kia theo cảm ngộ bên trong trở về cường giả đạt được tạo hóa hoàn toàn khác biệt, có tu vi đột phá một cái cấp độ, có nắm giữ một loại nào đó đại đạo chi vận, có linh hồn sinh ra thuế biến, cũng có thu được một loại nào đó tới phù hợp thượng cổ bí pháp bất khả tư nghị nhất chính là. Tự liền những cường giả kia thu được thượng cổ bí pháp. Cũng đều không giống nhau. Bao hàm toàn diện. Bao gồm vạn lưu. Có Phật tông chi đại thừa bí truyền. Có đạo môn cao thâm huyền công. Cũng có cái khác một chút đặc biệt bí thuật. Đồng thời. Mỗi một loại bí pháp. Đều là cùng người đoạt giải thiên phú tư chất hoàn mỹ phù hợp. Cái này khiến ở đây những cái kia không có đạp vào đỉnh núi cổ điện bên trong cường giả càng thêm ghen tị và đỏ mắt. Không ai có thể dám động thủ đi cưỡng đoạt. Cái này chín tòa trên ngọn núi lớn bao trùm cấm chế kinh khủng vô biên. Ai dám đi cưỡng đoạt cơ duyên. Hội sẽ trước tiên bị gạt bỏ tại chỗ đại cơ duyên A một lời vạn pháp truyền. Cái này cho dù là tại thượng cổ thời đại. Cùng loại bực này khoáng thế cơ duyên đều chú định không thấy nhiều rất nhiều cường giả bóp cổ tay thở dài. Vô pháp leo lên nhìn qua. Để bọn hắn không có cam lòng. Bi kịch nhất. Có lẽ liền là Linh Bảo Thánh Địa những này truyền nhân. Bởi vì cùng Lâm Tầm quyết đấu. Cũng bởi vì Tiêu Nhiên chủ quan. Để bọn hắn tất cả đều bỏ lỡ trận này khó được cơ duyên. Bây giờ. Giữa sân các tộc cường giả nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn cũng thay đổi. Mang lên một vòng trêu tức cùng thương hại. Cười trên nỗi đau của người khác. Cách này kêu là thiên ý khó dò mà Tô Tinh Phong. Văn Tường. Vân Triệt sắc mặt của bọn hắn đã là âm trầm xanh xám chi cực. Cho dù là Tiêu Nhiên. Hai đầu lông mày cũng hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lần này bọn họ đích xác là thiệt thòi lớn. Ha ha ha. Bản vương rốt cuộc tìm ra một tia ký ức. Thu được trong huyết mạch truyền thừa thiên phú bí pháp. Về sau đặt chân đại đạo chi đỉnh. Góc nhìn xuống chúng sinh ở trong tầm tay bỗng nhiên. Một trận tiếng cười quái dị truyền ra. Một bộ lục bào lão cáp bị truyền tống đến chân núi. Hắn dương dương đắc ý. Mặt mày tỏa sáng. Không nói ra được thỏa thuê mãn nguyện. Chỉ là sau một khắc. Hắn tựu toàn thân cứng đờ. Cảm nhận được một cỗ sát khí lạnh như băng bao trùm mà đến. Để hắn lông tơ đứng đấy. Nghiêng đầu sang chỗ khác đã nhìn thấy. Tô Tinh Phong bọn hắn từng cái sắc mặt âm trầm như nước. Trong con ngươi đều là xâm nhiên sát cơ. Đang theo dõi hắn. Chơi hắn mố mố xui xẻo như vậy lão cáp cả kinh nhảy lên cao ba thước. Liên tục không ngừng liền muốn chạy trốn. Nội tâm đắc ý cùng phấn khởi cũng không cánh mà bay. Hắn sao có thể nghĩ đến. Vừa mới thu hoạch được tạo hóa. Lại đụng phải nhiều như vậy nhìn chằm chằm địch nhân chỉ là rất nhanh. Hắn tự phát giác được. Cứ việc Tô Tinh Phong bọn hắn từng cách bày biện một tấm mặt chết. Lại sát cơ lộ ra. Nhưng từ đầu đến cuối nhưng lại không động tay. Cái này khiến lão cáp trong lòng hơi động con mắt nhanh như chớp chuyển động ý thức được tình huống tựa hồ có chút kỳ quặc. Bớt nói nhảm. Cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Đem trên thân bảo vật hết thảy giao ra. Tha cho ngươi khỏi chết văn tường quát tháo. Dựa vào cái gì lão cáp liếc hắn một chút. Thế nào chúng ta hữu tâm tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi lại ngược lại muốn chết không thành văn tường sầm mặt lại. Còn bên cạnh. Tô Tinh Phong cùng Vân Triệt toàn thân sát cơ càng thêm cường thịnh. Nhìn về phía lão cáp ánh mắt giống như nhìn chằm chằm một người chết. Cái này khiến lão cáp sắc mặt hơi có chút khó coi. Nội tâm lo sợ bất an. Chỉ dựa vào một mình hắn. Thật là không phải là đối thủ của bọn họ. Có thể để hắn hồ nghi là. Đối phương cứ việc sát cơ lộ ra. Hùng hổ dọa người. Nhưng lại không động tay. Cái này có vẻ hơi kỳ quái. Ha ha ha. Nhìn một cái. Bọn hắn Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân lại tại nội đấu. Những tên kia gen rét đỏ mắt. Uy hiếp bách kia lục bào thiếu niên giao ra bảo vật. Nơi xa. Vang lên một trận đùa cợt tiếng cười to. Lập tức. Giữa sân vang lên theo một trận cười vang. Thần sắc trêu tức. Tô Tinh Phong bọn hắn sắc mặt đều khó nhìn vô cùng. Hận đến răng đều nhanh cắn nát. Bành bỗng nhiên. Văn Tường xuất thủ. Tế ra một vòng trắng lóa vòng cổ. Cách không đánh chết một tên đang cười to cường giả. Tiên huyết phiêu tán rơi rụng. Ngươi dám hành hung rất nhiều cường giả kinh sợ. Có gì không dám trong các ngươi. Hơn phân nửa đều không có thu hoạch được cơ duyên. Còn dám chế xếu chúng ta. Thật coi chúng ta bắt các ngươi không có cách nào. Văn Tường lạnh lùng mở miệng. Lời này vừa nói ra, để các tộc không ít cường giả đều là câm như hến, sắc mặt biến hóa. Bọn hắn lúc này mới ý thức được. Nơi đây bao trùm cấm chế. Bảo hộ vẹn vẹn chỉ là những cái kia thu hoạch được cơ duyên người không bị thương tổn. Nói cách khác, những cái kia không có thu hoạch được cơ duyên cường giả, một khi phát sinh xung đột, như cũ lại có mất mạng nguy hiểm. Hừ, gặp những cái kia kêu gào chế xếu cường giả đều bị chấn nhiếp. Văn Tường, Tô Tinh Phong thần sắc của bọn hắn lúc này mới tốt hơn rất nhiều. Lục Bảo tiểu ca, ngươi đừng sợ, bọn hắn không dám giết ngươi. Bỗng nhiên có người truyền âm cho Lão Cáp, đem bên trong nguyên do báo cho. Hiển nhiên, loại này nhắc nhở chưa nói tới hảo ý, mà là cố ý gây sự. Muốn để Lão Cáp cùng Tô Tinh Phong trong bọn họ đấu. Lão Cáp biết được đây hết thảy, khóe môi không nhịn được hung hăng giật mạnh. Bọn gia hỏa này dám huyên hoang, hù dọa hắn Lão Cáp, đơn giản không thể nhịn tiểu thí hài. Ngươi mới vừa nói muốn bản vương trên người bảo vật. Lão Cáp ra nụ cười không cười nói. Văn Tường lập tức cảnh giác, ngoài miệng lại nói, đây là tại vì ngươi chuộc tội. Như làm như thế, chúng ta có thể cân nhắc cho ngươi một đầu sinh lộ. Đường sống. Lão Cáp bỗng nhiên phát ra một tiếng nhe răng cười, bỗng nhiên nhún người nhảy lên, một bàn tay hướng Văn Tường rút đi. Đi ngươi mẹ nó, đường sống, bản vương hôm nay không phải là hút chết ngươi cái này ghê tởm tiểu thí hái. Ngươi dám. Văn Tường giận dữ, tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Đối với Lão Cáp, hắn có thể không có chút nào sợ hãi, thậm chí có lòng tin nhẹ nhõm tiêu diệt đi. Nhưng cuối cùng, hắn lại né tránh đi qua. Nội tâm cực kỳ biệt khuất, không có cách. Hắn cực kỳ kiêng kỵ nơi đây cấm chế, chỉ sợ cùng Lão Cáp đồng thủ lúc gặp bất chắc. Mà Lão Cáp gặp đây, đảm lượng bỗng nhiên tăng. Nội tâm cuối cùng một chút do dự quét sạch sành xanh, cười khẳng khạc quái dị, không khách khí chút nào khu truy sát Văn Tường. Trên đời này còn không có bản vương không dám sự tình. Cút nhanh lên tới, để bản vương đem ngươi cái mông nhỏ đánh cho nhão nhoẹt. Ngươi dám nhục nhã ta, ha ha ha, tự nhục nhã ngươi. Ngươi sao thế có gan, ngươi ngược lại là động thủ. À, ngươi chờ đó cho ta, chờ ra ngoài thời điểm, ta nhất định đưa ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành cho. Ôi ôi ôi, tiểu thí hài, còn dám uy hiếp bản vương, không thích không chết. Ngươi nơi này một hồi náo loạn. Lão Cáp liều mạng tựa như đuổi theo Văn Tường, thi triển thủ đoạn, chém giết ra từng đạo thần hồng, đằng đằng sát khí. Mà Văn Tường thì liên tục né tránh, không dám hoàn thủ, tức giận đến khuôn mặt nghẹn tóc đỏ tím, phẫn nộ kêu to không thôi. Hắn thực sự bị tức hỏng, nhưng căn bản không có cách nào. Lão Cáp càng thêm đắc ý, không có sợ hãi, tiếng cười càn rỡ vang vọng mảnh này thiên địa, nội tâm thoải mái vô cùng. Mà nơi xa, các tộc cường giả thấy nghẹn họng nhìn chân chối, cười vang. Kia trêu tức thanh âm, kích thích Văn Tường cả người đều sắp tức giận nổ, như muốn ho ra máu. Mà Tô Tinh Phong bọn hắn từng cái cũng là mặt mũi tối tăm. Trận này nháo kịch, để bọn hắn cũng cảm giác khó xử. Lúc nào bọn hắn linh bảo thánh địa truyền nhân lại luôn lạc tới trình độ như vậy, không phải liền là ỷ vào cấm chế lực lượng phù hộ. Ngươi không cảm thấy vô sỉ sao? Vân Triệt nổi giận đùng đùng quát tháo. Moa nó, tiểu tử ngươi còn dám mắng bản vương vô sỉ. Lão Cáp giận dữ, từ bỏ Văn Tường, liền đi truy sát Vân Triệt. Trước đó tại đỉnh núi lúc, hắn tự bị Vân Triệt giết đến toàn thân chảy máu, thê thảm chật vật. Bây giờ sao lại bỏ lỡ bực này cơ hội? Thế là Vân Triệt cũng không thể không chạy trối chết, liên tục né tránh. Về sau Lão Cáp vẫn không hết hận, lại đuổi theo Tô Tinh Phong đuổi theo giết, lập tức để giữa sân hỗn loạn một mảnh. Cái này khiến nơi xa người xem các tộc cường giả càng thêm hết sức vui mừng, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. nước mắt đều kém chút đến rơi xuống. Bọn hắn vẫn là đầu một lần phát hiện, kia lục bào thiếu niên càng như thế gan to bằng trời. So kia thiếu niên ma thần còn dám gây chuyện chẳng biết lúc nào. Triệu Cảnh Huyên cũng đừng đưa đến chân núi. Nhìn thấy màn này, trong vắt mỹ lệ trên khuôn mặt không nhìn được hiện hiện một vòng vẻ cổ quái. Cái này lão cáp cũng quá hồ nháo. Bất quá, khi nhìn thấy Tô Tinh Phong, Văn Tường, Vân Triệt bọn hắn kia chật vật mà biệt khuất bộ dáng lúc, Triệu Cảnh Huyên cũng không nhìn được vui vẻ. Oanh nhuận sung mãn khóe môi nổi lên một vòng ý cười. Triệu sư muội, để hắn dừng tay đi. Nơi xa, Tiêu Nhiên thần sắc lãnh đạm, hai đầu lông mày có một vòng trước nay chưa từng có tức giận. Ngươi hẳn là cũng tin tưởng. Như thế náo xuống dưới, hắn cũng căn bản không đả thương được bất luận kẻ nào. Tổn thương sẽ chỉ là chúng ta Linh Bảo Thánh Địa vinh dự. Triệu Cảnh Huyên khóe môi ý cười lập tức ngưng kết. Rõ ràng trong mắt nổi lên một vòng lạnh lẽo. Nàng nhớ tới tiến vào đại điện về sau, bị Tiêu Nhiên đánh lén một màn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy dạng này rất thú vị. Triệu Cảnh Huyên thần sắc lạnh nhạt, rõ ràng mắt khóa chặt Tiêu Nhiên. Nói, thậm chí, ta cũng nghĩ tại lúc này cùng sư huyên ngươi luận bàn một phen. Ngươi Tiêu Nhiên sắc mặt biến hóa, chợt tựu hít sâu một hơi. Nói, Triệu sư muội, ta biết ngươi tại oán hận ta. Nhưng là, tất cả mọi người là vì tranh đoạt cơ duyên. Ta tự hỏi tại bên trong tòa đại điện kia lúc, cũng không chân chính tổn thương ngươi. Ngươi chẳng lẽ tự không hiểu muốn cho ta hiểu? Triệu Cảnh Huyên khóe môi nổi lên một vòng nhàn nhạt trào phúng. Vậy thì tốt, cũng cho ta đánh lén ngươi một lần. Như thế nào? Tiêu Nhiên rốt cuộc ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Trong ngày thường, Triệu Cảnh Huyên đối với hắn thế nhưng là cực kỳ tôn trọng cùng ngưỡng mộ. Bây giờ, nàng lại phát sinh biến hóa, xem hắn là địch. Cái này khiến Tiêu Nhiên nhất thời cũng có chút nhíu mày. Ngoài ý liệu là, Triệu Cảnh Huyên giờ phút này lại lên tiếng, ngăn lại lão cáp. Lão cáp, dừng tay đi. Tiếp tục náo loạn, cũng không giết chết bọn hắn, ngược lại sẽ để cho người khác chế giễu. Lão cáp cười hắc hắc, điều này cũng đúng. Cái này khiến Tiêu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, mà Tô Tinh Phong, Văn Tường, Vân Triệt bọn hắn lại cao hứng không nổi. Tại trước mặt nhiều người như vậy, bị lão cáp một đường đuổi theo đánh giết, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không thể hoàn thủ. Kia biệt khuất mà sỉ nhục cảm giác, để bọn hắn đều nhanh điên mất. Đâu còn có thể có cái gì tốt sắc mặt. Ngươi nói không sai, ta trung quy là Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân, muốn bảo trì tông môn danh dự, nhưng cũng không bao quát các ngươi. Triệu Cảnh Huyên ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhiên, sắc mặt một mảnh thanh lãnh. Ta hồi sẽ hào hào nhớ ký hôm nay sự tình, ngày sau lại hướng các ngươi từng cách lính giáo. Thanh âm kiên quyết, nàng nhớ tới từng bị Tô Tinh Phong bọn hắn đột nhiên đánh lén vây công lâm tầm, nhớ tới mình bị đánh lén sự tình. Nàng vô pháp tha thứ đây hết thảy. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 62 chương 608 đạo đồ viên mãn. Lão cáp không còn truy hích, để những cái kia xem náo nhiệt các tộc cường giả đều là mất hứng. Mà Triệu Cảnh Huyên kia quyết tuyệt thái độ, cũng làm cho Tiêu Nhiên bọn hắn thần sắc sinh ra biến hóa. Cuối cùng, trận này nháo kịch mặc dù kết thúc, nhưng vô luận là Triệu Cảnh Huyên, vẫn là Tiêu Nhiên bọn hắn, đều là tin tưởng. Bọn hắn đồng môn quan hệ trong đó đã sinh ra quyết liệt thời gian tại chuyển rời. Trước kia tiến vào chín tòa cổ điện vũ bên trong các tộc cường giả, tuyệt đại đa số đã lần lượt bị đưa ra tới. Tòa thứ nhất trong đại điện, chỉ còn lại có Ngưu Thôn Thiên một người. Tòa thứ ba trong đại điện, cũng chỉ còn lại Mộng Liên Khanh một người. Tòa thứ tư trong đại điện, chỉ còn Khổng Tú một người. Các tộc cường giả đều là đang chờ đợi. Bọn họ cũng đều biết, có thể tại kia cổ lão trong cung điện kiên trì đến càng lâu, lấy được tạo hóa lại càng lớn. Mà nên phải biết Ngưu Thôn Thiên, Mộng Liên Khanh, Khổng Tú những này tuyệt đại nhân vật, giờ phút này đều còn tại kiên trì lúc, Giữa sân không nhìn được vang lên trận trận sợ hãi thán phục. Các tộc bên trong đều có nhân vật cấp độ thánh tử. Thế nhưng là tại cách này một đám nhân vật cấp độ thánh tử bên trong, biểu hiện nhất trác tuyệt, không thể nghi ngờ là Ngưu Thôn Thiên, Mộng Liên Khanh. Những nhân vật này bọn hắn sớm đã tựu dùng như sắt thép chiến tích đã chứng minh chính mình cường đại. Bây giờ lại có thể tại kia cổ lão trong cung điện cảm ngộ lâu như vậy. Có thể nghĩ hắn thiên phú, nội tình ra sao hắn chi kinh diễm. Để thất ngôi đại điện bên trong chỉ còn lại Huyền La Tử một người. Thứ 9 ngôi đại điện bên trong chỉ còn lại kia nhân tộc thiếu niên ma thần. Cái gì kia thiếu niên ma thần cũng một mực tại cảm ngộ, chưa từng bị đưa ra. Ra hỏa này mặc dù hung tàn vô song, cũng không đến không thừa nhận. Cũng chỉ có hắn bực này nhân vật, có lẽ mới có thể cùng Ngưu Thôn Thiên, Mộng Liên Khanh bọn hắn nhất quyết cao thấp. A khi biết được Lâm Tầm còn tại ngộ đạo, chưa từng bị đào thải, giữa sân các tộc cường giả thần sắc đều là trở nên phức tạp. Có thống hận cùng cừu thị, cũng có thổn thức cùng khâm phục. Duy chỉ có Tô Tinh Phong bọn hắn sắc mặt âm trầm, cắn răng không thôi. Bọn họ đích xác không nghĩ tới Lâm Tầm có thể kiên trì đến. Cách này ngoài dự liệu của bọn họ, cũng càng để bọn hắn kiêng kỵ. Lâm Tầm có thể kiên trì đến, không thể nghi ngờ chứng minh hắn có được vượt qua tưởng tượng thiên phú và ngộ tính. Dạng này một cách hung tàn gia hỏa, như lần này thu hoạch được một loại nào đó cường đại truyền thừa, về sau chẳng phải là sẽ trở nên đáng sợ hơn người này. Tuyệt đối không thể lưu Tô Tinh Phong trong lòng bọn họ âm thầm quyết tâm. Bọn hắn bây giờ chỗ dựa duy nhất liền là làm lúc rời đi, mượn nhờ Cao Dương trưởng lão lực lượng đi cùng Lâm Tầm tính sổ. Mặc dù cách làm này có chút không chính cống, có thể chỉ cần có thể gạt bỏ Lâm Tầm, cướp đoạt trên người hắn bảo vật, bọn hắn cũng không tiếc loại trừ bọn hắn năm vị. Cái khác bốn tòa trên ngọn núi lớn cổ lão cung điện đều đã sống. Cái này chẳng phải là chứng minh kia bốn tòa cổ lão trong cung điện truyền thừa không ai có thể hoàn toàn đi kế thừa. Thật là đáng tiếc. Đúng vậy a, thật là đáng tiếc. Giữa sân vang lên một trận lại một trận than thở. Sở hữu cường giả đều phát hiện, loại trừ Lâm Tầm, Ngưu Thôn Thiên bọn hắn năm người chiếm cứ cổ lão cung điện, cái khác bốn tòa trong cung điện sớm đã không có cường giả. Cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa kia bốn tòa trong cung điện truyền thừa, như vậy tại không người có thể đi lãnh hội, không thể không khiến người bóp cổ tay thở dài. Thật sự là không cam lòng a. Tiêu Nhiên trong lòng thì thào. Hắn hôm nay nỗi lòng vô pháp bình tĩnh, xuất hiện quá nhiều ba động, dù là hắn giống như áp chế đều khó mà làm được. Mà hết thảy này đều sai tại sớm rời đi kia Đại Sơn chi đỉnh. Vừa nghĩ tới đó, Tiêu Nhiên tựu càng thêm phiền muộn. Lúc trước nhưng không có người bức bách hắn rời đi, mà là chính hắn chủ động rời đi. Ai có thể nghĩ lại vì vậy mà bỏ qua một trận đại tạo hóa. Như vậy cũng tốt so nhập bảo sơn mà tay không mà về. Đổi lại là ai chỉ sợ đều không thể bảo trì trấn định. Y theo Tiêu Nhiên xem ra, như hắn còn tại kia cổ điện vũ bên trong, tuyệt đối sẽ không so Lâm Tầm, Ngưu Thôn Thiên, Mộng Liên Khanh bất luận kẻ nào chinh lệch. Đáng tiếc, đây chính là duyên phận. Một bước phạm sai lầm liền là kết quả hoàn toàn khác nhau. Triệu cô nương, ngươi lính hội đến cái gì? Lão Cáp truyền âm hỏi. Nội tâm của hắn rất vui sướng, mặc dù không thể kiên trì đến cuối cùng, nhưng hắn theo vừa rồi trong tham ngộ, ngoài ý muốn thu được trước kia một chút mơ hồ ký ức. Khó được nhất là hắn bởi vậy còn nắm giữ chảy xuôi tại trong huyết mạch thiên phú bí pháp, một bộ thuộc về bọn hắn Tam Túc Kim Thiềm nhất mạch tu luyện bí quyết. Đôi này Lão Cáp mà nói, không thể nghi ngờ tương đương tìm ra chính mình chân chính đạo đồ. Về sau chỉ cần siêng năng tu luyện, không lo vô pháp trên đại đạo phù diêu mà lên. Ta thu được một bộ thượng cổ bí pháp, tên là Tứ Tượng Tinh Túc Thuật. Triệu Cảnh Huyên lời ít mà ý nhiều, bất quá thanh âm bên trong nhưng cũng lộ ra một tia mừng rỡ. Hiển nhiên bộ này truyền thừa đối nàng mà nói là một cách khó được kinh hỉ. Thượng cổ tuế, thần chi phân chia chư thiên vạn giới, đem hư tinh tú liệt làm 28 phân tứ tượng, nhất tượng thất túc, dùng thượng cổ thần thú chu tước, thanh long, bạch hổ, huyền vũ mệnh danh, bên trên đoạt thiên lực, dưới trấn tứ cực này công dám lấy tứ tượng tinh tú vi danh, tuyệt đối là một bộ khó lường truyền thừa. Lão Cáp lập tức nóng mắt thèm nhỏ dãi không thôi. Vẹn vẹn theo danh tự là hắn biết bộ này bí pháp tuyệt đối không tầm thường. Lần này ngươi thu hoạch cũng không nhỏ. Triệu Cảnh Huyên liếc mắt nhìn hắn. Lão Cáp lập tức đắc ý, cười nói kia là tự nhiên, khẳng định không kém ngươi. So với Lâm Tầm lại như thế nào? Triệu Cảnh Huyên nháy nháy mắt. Lão Cáp lập tức nhục chí, tức giận nói, có thể hay không để cho bản vương trước cao hứng một hồi? Ngươi như thế nào cùng tiểu tử kia đồng dạng, yêu thích đà kích người khác, đây chính là cái thói hư tật xấu. Đến đổi nói đến đây, hắn không tự kìm hãm được sờ lên cái cằm, ngửa đầu nhìn về phía đại sơn chi đỉnh, lẩm bẩm nói, nói trở lại, bản vương thật đúng là hiếu kỳ, gia hỏa này cuối cùng đến tột cùng có thể thu được cái gì tạo hóa. Triệu Cảnh Huyên cũng lòng có đồng cảm, rõ ràng mắt nhìn về phía đỉnh núi. Không chỉ đám bọn hắn hai người, giờ phút này toàn trường chú ý tiêu điểm đều rơi vào Lâm Tầm, Ngưu Thôn Thiên, Mộng Liên Khanh, Khổng Tú, Huyền La Tử năm vị cường giả trên thân. Bởi vì cho đến giờ phút này, chỉ có bọn hắn năm người chưa từng được đưa về, mà là một mực tại cảm ngộ bên trong. Cái này lộ ra quá chấn động lòng người. Mà đây có phải hay không mang ý nghĩa bọn hắn cuối cùng sẽ đoạt được tạo hóa, chú định hội sẽ không giống bình thường cổ lão trong cung điện. Lâm Tầm sau đầu một cái khay thần lưu chuyển quang hoa, lộ ra ra động thiên đạo đài, bảo quang quanh quẩn, thần hà bốc hơi, đạo vận khí tức cổ phát ung dung. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Tầm bỗng nhiên trợn mở tròng mắt. Cho đến giờ phút này, hắn tái tạo bản thân đạo đồ đã triệt để thông thấu, trong lòng một mảnh rộng rãi sáng sủa. Hắn có thể đầy đủ cảm giác được con đường của mình lại thay đổi. Trước kia tại tấn cấp đồng thiên cảnh lúc, vẹn vẹn chỉ là cảnh giới này sinh ra cực điểm thuế biến, để hắn đặt chân tuyên cổ đến nay tối cường tuyên đỉnh đạo đồ. Bây giờ đi qua lắng nghe phen này đạo âm diệu đế, để hắn tại cảm ngộ bên trong lại đi đạo đồ, tái tạo bản thân cảnh giới, làm cho dĩ vãng có cảnh giới đều là sinh ra hoàn toàn mới thuế biến. Loại này thuế biến là tu hành đến nay một con đường đồ cực điểm biến hóa, tựu tựa như một lần luân hồi trọng tu, làm cho Lâm Tầm nắm giữ đạo đồ lại không chỗ sơ suất cùng thiếu hụt, trở nên cực điểm trọn vẹn, trách không được người người đều là nói hạ giới đại đạo có thiếu. Nếu không phải hôm nay đạt được tạo hóa để cho ta bù đắp bỏ sót, chỉ sợ căn bản là không có cách để cho ta đạo đồ sinh ra như thế cực điểm thuế biến. Lâm Tầm trong lòng thêm ra ngộ ra. Trước kia hắn tuy biết hạ giới đại đạo có thiếu, lại cũng không biết rõ thiếu ở nơi nào. Bây giờ trải qua một trận khắc sâu đại đạo cảm ngộ, hắn rốt cuộc thấy được cái này một phần thiếu mất đạo ở nơi nào. Cũng mượn cơ hội này, nhất cử hoàn thiện bản thân, chân chính nhường đường đồ thuế biến đến cực điểm chi địa. Giờ phút này, hắn thân không linh, khí tức mượt mà, sinh sôi không ngừng. Nhất cử nhất động đều là mang lên một cỗ vô hình vận luật, phù hợp thiên địa, siêu nhiên mà tuyệt trần. Tu vi cảnh giới mặc dù vẫn tại động thiên sơ cảnh viên mãn tình trạng, nhưng Lâm Tầm lại cảm nhận được chính mình đối lực lượng trường khống, đối đại đạo lý giải sinh ra hoàn toàn khác biệt thuế biến. Nội tâm của hắn bỗng nhiên khát vọng chiến một trận, muốn xác minh bản thân. Đây là một loại tuyên đỉnh phong thái, bế nghệ tự tin, có một loại cùng đại đạo tranh chấp hương vị. Cảm ngộ kết thúc, nhưng Lâm Tầm lại phát giác được trong đại điện kia một tòa thạch đỉnh lại giờ phút này hiện ra một mảnh đại đạo quang vũ phun ra ngoài, đem hắn thân bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn biến mất tại trong đại điện. tòa thứ nhất trong cung điện, ngồi xếp bằng Ngưu Thôn Thiên bỗng nhiên vươn người đứng dậy. Cái kia ngang tàng dáng người tựa như hùng tuấn sơn nhạc, mãnh liệt kinh khủng giống như thủy triều ô quang. Hai đầu lông mày đều là bế nghễ bá khí, con ngươi hích xả lãnh mang, rất có trên trời dưới đất suy ta độc tôn Trương Dương thần thái. Giống hắn ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, tóc dài bay múa, giống như đại ma thần. Không thể nghi ngờ, kinh lịch trận này cảm ngộ, Ngưu Thôn Thiên trở nên càng thêm cường đại. Trải qua này ngộ đạo, trong vòng 3 năm, làm đặt chân diễn luân cảnh, tranh đấu cao hơn đạo đồ tòa thứ 3 trong cung điện. Mộng Liên Khanh kia thon dài bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên nhi khởi, toàn thân kim quang chói mắt, tựa như hoàng kim đang lưu chuyển, hừng hực chói mắt, loáng thoáng trên mặt đất, phảng phất có thể trông thấy. Ở sau lưng nàng, một đầu kim loan hư ảnh tại thanh minh bên trong bay múa, muốn cùng thiên sánh vai đạo này huyền diệu. Chúng ta thu hoạch không ít tòa thứ tư trong cung điện. Vân Hống tộc thánh tử Khổng Tú đứng dậy, trong con người lôi mang sao chứ, cơ khiếp người vô cùng. Cái kia một đầu nhu thuận mái tóc đen dài bên trên, quấn quanh lấy từng sợi sáng cắt không nhỉ ngân sắc hồ quang điện, đem hắn làm nổi bật đến tựa như tắm rửa lôi điện mà thành thần tử. Lần này ngộ đạo, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Để thất tòa cổ điện vũ bên trong, Huyền Ngao tộc thánh tử Huyền La Tử đứng dậy, lâm vào trầm tư. Hắn có một đầu màu xanh thắm tóc dài, dáng người thon dài hiên ngang, toàn thân chảy xuôi tựa như ảo mộng màu lam sương mù, khí chất lại là phong mang tất lộ, giống như một thanh tuyệt thế trường mâu, muốn xuyên phá thương không. Giờ khắc này, Lâm Tầm, Ngưu Thôn Thiên, Mộng Liên Khanh, Khổng Tú, Huyền La Tử gần như trong cùng một lúc tỉnh lại. Cũng không phải là bọn hắn tự cảm thấy, kia một cố trình bày đại đạo thanh âm đã mờ mịt không thấy. Giấc mộng kia du lịch thượng cổ đặc biệt truyền thừa khí tức, cũng trừ khử vô tung. Cho nên bọn hắn tại cảm ngộ bên trong cùng nhau tỉnh lại. Sau đó, bọn hắn cùng Lâm Tầm đồng dạng, đều là phát giác được, trong đại điện thạch đỉnh sinh ra oanh minh, phun ra ra đại đạo quang vũ, đem bọn hắn khoác trên người đóng, cuối cùng cùng nhau biến mất tại riêng phần mình trong cung điện. Oanh cùng này đồng thời, tại chín tòa đại sơn chi đỉnh, bỗng nhiên sinh ra một cỗ thần thánh hùng vĩ ba động, lập tức chấn kinh toàn trường, đem chân núi sở hữu cường giả ánh mắt đều cùng nhau hấp dẫn đi qua. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 62 chương 609 Ngọc Điệp Kim Thư chương trước chương tiết số lượng sai lầm đã sửa chữa. Chín tòa đại sơn oanh minh gây nên toàn trường chú mục. Xem, chín tòa thạch đỉnh cùng nhau nổi lên có cường giả kinh hô. Kia chín tòa đại sơn chi đỉnh, mỗi một tòa cổ xưa điện vũ thượng uổng phí, giờ phút này lại hiện ra từng tôn cổ phác thạch đỉnh, sừng sững hư không, dâng lên đại đạo quang vũ. Đây là sẽ phát sinh cái gì sao? Toàn trường chấn động, ánh mắt bị một mực hấp dẫn. Bọn hắn ý thức được, loại này kinh thế biến hóa, tất nhiên ý vị như thế nào. Quả nhiên, tiếp xuống phát sinh một màn, để ở đây các tộc cường giả đều ngẩn ở đây kia. Đồng tử khuyết trương, một mặt khó có thể tin. Chỉ thấy kia hiện ra chín vị cổ phác thạch đỉnh, giờ phút này lại hiện ra cửu cung chi trận, tại trong hư không tạo dựng ra một tòa rộng lớn cổ lão đạo trường. Cái kia đạo tràng tràn đầy cổ ý, tựa như theo thượng cổ tuế bên trong diên tồn đến nay, vào hôm nay hiện hiện tại thế gian. Tang thương khí tức đập vào mặt, làm người ta chú ý nhất chính là, tại chính giữa đạo trường vị trí, có một cái bồ đoàn, phía trên trưng bày một khối ngọc điệp. Lưu động kim sắc đạo quang kia giấy ngọc khí tức quá mức thần thánh, tản ra kim sắc đạo quang, đem kia bồ đoàn, đạo trường, thậm chí là hư không đều nhuộm thành vàng ấm ánh nhan sắc, hừng hực huy hoàng. Khí tức bất hủ ngọc điệp kim thư làm kiến thức đến một màn này, chân núi các tộc cường giả trái tim đều nhảy lên kịch liệt, hô hấp thô trọng, trong ánh mắt đều là si mê cùng chấn động. Một bầu ngọc điệp kim thư tràn ngập ra đạo quang lại chiếu sáng sơn hà, kia khí tức thần thánh, thậm chí để tu giả tâm thần đều muốn trầm luôn không thể nghi ngờ. Bộ này Ngọc Điệp Kim Thư, tất nhiên là nơi đây thần bí nhất, nhất trí cao, cũng quý báu nhất một trận đại tạo hóa, cái này để người ta chấn động, khó có thể tin. Phải biết, ngay tại trước đó, những cái kia từng đạp vào chín tòa đại sơn chi đỉnh tu giả, hoặc nhiều hoặc ít đều đã thu được một trận tạo hóa. Ai có thể tưởng tượng, liền tại bọn hắn coi là tại đây hết thầy sẽ kết thúc lúc, còn sẽ có càng lớn một trận tạo hóa hiển hiện thế gian. Đáng hận kia Ngọc Điệp Kim Thư như thế thần thánh, khẳng định là liên quan tới thánh đạo chí cao truyền thừa. Đáng hận, lại cùng chúng ta không có duyên phận. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Rất nhiều cường giả đấm ngực dậm chân, ảo não chi cực. Tựu liền những cái kia từng tại cổ lão trong cung điện thu hoạch được cơ duyên cường giả, giờ phút này cũng đều cực kỳ không cam lòng, nội tâm đều là đắng chát. Bọn hắn bây giờ bị cấm chế lực lượng ngăn tại chân núi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trận này khoáng thế cơ duyên hiển hiện, mà không có cơ hội đi tranh thủ. Cảm giác kia đơn giản quá tra tấn người, mà đối Tô Tinh Phong bọn hắn mà nói, trước mắt một màn này đơn giản tựa như một cái muộn côn, đánh cho bọn hắn đầu choáng váng, nội tâm biệt khuất được nhanh thổ huyết. Nếu sớm biết kia đại sơn chi đỉnh còn có dấu Ngọc Điệp Kim Thư bực này khoáng thế cơ duyên, bọn hắn đâu còn chọn đi đối phó Lâm Tầm. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận, bọn hắn giờ phút này cũng chỉ có thể con mắt đỏ lên nhìn xem, lại không cơ hội đi tranh thủ, kém chút biệt xuất nội thương. Còn như Tiêu Nhiên, hắn càng thêm trầm mặc, thần sắc kinh ngạc, song quyền nắm chặt, đầu ngón tay thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay, mu bàn tay gân xanh lộ ra. Hiển nhiên, hắn tại dùng lực trong khống chế tâm mãnh liệt ba động, tại kiềm chế loại kia biệt khuất, không cam lòng, buồn vô cớ, ảo não cảm xúc. Mau nhìn, tiểu tử kia xuất hiện nơi xa. Lão Cáp nhãn tình sáng lên, phấn khởi kích động, trông thấy tại kia hư không chỗ cao trong đạo trường hiện ra lần lượt từng thân ảnh, trong đó thình lình có Lâm Tầm. Xem ra bọn hắn tại cảm ngộ bên trong kiên trì đến cuối cùng, tương đương với thu được một loại nào đó tán thành, từ đó mới có thể đặt chân cái kia đạo giữa sân, đi tranh đoạt kia một mẫu Ngọc Điệp Kim Thư. Triệu Cảnh Huyên nhẹ giọng nỉ non, trong vắt trên ngọc dung nổi lên một vòng dị sắc. Đối với Lâm Tầm biểu hiện, nàng càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị. Là tộc ta thánh tử Ngưu Thôn Thiên, ha ha ha. Trận này tạo hóa nhất định thuộc về ta đại lực Ngưu ma tộc. Giữa sân vang lên tiếng hoan hô, là đại lực Ngưu ma tộc cường giả phát ra, từng cái phấn chấn vô cùng. Bọn hắn trông thấy Ngưu Thôn Thiên hùng tuấn thân ảnh ra cái kia đảo giữa sân, thần uy bế nghệ. Tộc ta thánh nữ Mộng Liên Khanh cũng tại. Như thế cơ duyên rơi vào nhà nào còn chưa nhất định đâu, hừ, đừng muốn coi thường ta Huyền Ngao tộc, ha ha. Đại tạo hóa hiển hiện, ta Vân Hống tộc thánh tử tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Lập tức thời gian, trong sân Kim Loan tộc, Huyền Ngao tộc, Vân Hống tộc cường giả cũng đều phát ra tiếng, đối mắt nhìn nhau, dương cung bạc kiếm. Cái khác các tộc cường giả gặp đây, trong lòng đều chua chua, đắng chát, vừa bất đắc dĩ. Đại sơn chi đỉnh, tạo dựng tại trong hư không cổ lão trong đạo trường, giờ phút này tổng hiện ra năm thân ảnh, theo thứ tự là Lâm Tầm, Ngưu Thôn Thiên, Mộng Liên Khanh, Huyền La Tử cùng Khổng Tú. Bọn hắn năm vị rõ ràng tại vừa rồi ngộ đạo bên trong đã thu hoạch được tán thành, từ đó có tiến vào kia cổ lão trong đạo trường tư cách. Nói cách khác, kia một bộ Ngọc Điệp Kim Thư chú định sẽ bị bọn hắn năm người ở trong một cái thu hoạch đến, còn như những người khác liền tranh đoạt tư cách đều không có, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Có thể nghĩ cảm giác này là bực nào để cho người ta phát điên. Hắc hắc, đừng quên, cái kia đạo trong tràng còn có kia nhân tộc thiếu niên ma thần, vô luận là các ngươi đại lực Ngưu ma tộc Ngưu Thôn Thiên, Kim Loan tộc Mộng Liên Khanh, vẫn là Vân Hống tộc Khổng Tú, Huyền Ngao tộc Huyền La Tử, muốn cướp đoạt kia một bộ ngọc điệp kim thư trước qua thiếu niên ma thần một cửa ải kia rồi nói sau, có những tộc quần khác cường giả nhìn không được, phát ra tiếng cười lạnh. Lời này vừa nói ra, lập tức để giữa sân nhấc lên một mảnh xôn xao. Có người cho rằng, kia nhân tộc thiếu niên ma thần vẫn còn, chiến tích của hắn có thể hung tàn vô cùng, ai dám coi thường hắn, chú định hội sẽ không may cách này gây nên đại lực ngưu ma tộc, kim loan tộc, vân hống tộc, huyền ngao tộc bất mãn, nhao nhao phát ra tiếng quát tháo. Kia nhân tộc thiếu niên tính là thứ gì, cũng xứng cùng tộc ta thánh tử ngưu thôn thiên đánh đồng, hừ cái gì thiếu niên ma thần, đồ cụ hư danh, kia là không có đụng phải ta kim loan tộc thánh nữ, bằng không mà nói, hắn đã sớm bị chu, đâu còn có thể sống đến đời chút nữa rửa mắt mà đợi. Kia nhân tộc thiếu niên nếu dám cùng ta vân hống tộc thánh tử tranh đoạt, tuyệt đối sẽ để hắn chết rất khó coi. Ta huyền ngao tộc thánh tử xuất đạo đến nay, còn chưa từng gặp được một cái có thể chịu được một kích đối thủ. Bây giờ các ngươi lại cầm một cái nhân tộc thiếu niên đến khiêu khích, đơn giản liền là đối với tộc ta thánh tử nhục nhã. Các ngươi nhất định phải lập tức nói xin lỗi. Giữa sân làm cho náo không thể phân, tình huống có chút không ổn. Ngươi cảm thấy Lâm Tầm lần này tranh đoạt cơ duyên có bao nhiêu phần thắng? Triệu Cảnh Huyên nhíu mày, rõ ràng trong mắt hiện lên một vệt sầu lo. Lão Cáp vuốt cằm, một mặt thâm trầm. Chỉ cần bọn hắn không liên thủ, đổi lại ai hẳn là đều không thể tổn thương đến tiểu tử kia. Nói nhảm. Triệu Cảnh Huyên tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Nàng cũng biết căn bản nhìn không ra manh mối gì, cho nên cũng vô pháp làm ra có giá trị phán đoán. Bất quá duy nhất có thể dùng khẳng định là, trận này tranh đoạt cơ duyên chiến đấu một khi bộc phát, chú định hung hiểm thảm liệt vô cùng. Còn như kia một bầu ngọc điệp kim thư cuối cùng hội sẽ rơi vào ai chi thủ, vô luận là ai, giờ phút này chỉ sợ đều không thể cho ra một đáp án. Dù sao, giờ phút này đặt chân kia cổ lão trong đạo trường năm vị cường giả, gần như đều là có thể nói là cảnh giới này bên trong nhân vật tuyệt thế, thiên phú siêu tuyệt, chiến tích chói lọi, uy danh hiền hách. Cho nên, dù ai cũng không cách nào đoán trước, khi bọn hắn quyết đấu lúc, đến tột cùng ai thắng ai thua. Tại chân núi các tộc cường giả xôn xao không ngừng thời điểm, đại sơn chi đỉnh, trong hư không hiện hiện cổ lão trong đạo trường, Lâm Tầm, Ngưu Thôn Thiên, Mộng Liên Khanh, Khổng Tú, Huyền La Tử năm người, cũng tại rằng co với nhau. Đạo trường cổ lão mà tang thương bị nhuộm thành kim sắc, huy hoàng mà trang trọng, không hẹn mà cùng. Ánh mắt của bọn hắn đều là trước tiên khóa chặt tại chính giữa đạo trường bộ đoàn bên trên, nơi đó có một bầu ngọc điệp kim thư, ngay tại tràn đầy kim sắc đạo quang, thần thánh vô cùng. Cái này khiến bọn hắn đều ý động, trong con ngươi hiện lên nóng rực chi sắc, ý thức được cái này nhất định là một trận đại tạo hóa. Bọn hắn nhất định phải được. Chỉ là bọn hắn đồng dạng đều cực kỳ cẩn thận cùng cảnh giác, biết rõ muốn đoạt lấy trận này tạo hóa, đầu tiên qua được đối thủ một cửa ải kia. Kinh thư chỉ có một bộ, chúng ta bốn cách bên trong, ai chiến lực đệ nhất, ai đến này tạo hóa. Ngưu Thôn Thiên mở miệng, tiếng như sấm rền, toàn thân tràn ngập u quang, bá khí bức nhân. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Còn như ngươi, một nhân loại thiếu niên mà thôi, không có tư cách tranh đoạt. Muốn mạng sống, tự âu a sống ở đó nhìn xem. Thanh âm âm vang, tràn ngập sát phạt khí. Một câu trực tiếp liền đem Lâm Tầm đá ra khỏi cục. Cho là hắn không đủ tư cách cùng bọn hắn cạnh tranh, chư vị nghĩ như thế nào? Căn bản cũng không hỏi Lâm Tầm có nguyện ý hay không. Quẳng xuống một câu về sau, Ngưu Thôn Thiên liền đem ánh mắt nhìn về phía ba người khác. Loại kia coi thường mà bá đạo thái độ, để Lâm Tầm đôi mắt cũng không nhịn được híp híp. Cũng tốt, chúng ta bốn người quyết đấu đều bằng bản sự tranh đoạt. Huyền La Tử hai tay đặt sau lưng, một đầu màu xanh thắm tóc dài phiêu dắt, ánh mắt như tuyệt thế như lưới dao, phong mang tất lộ. xem ra ta không đồng ý cũng không được. Khác một bên, Khổng Tú nhún vai, một đôi trong con mắt lôi mang mãnh liệt, khiếp người vô cùng. Các ngươi thật sự cho rằng vị bằng hữu này hội sẽ âu a phối hợp, chủ động từ bỏ? Đã thấy Kim Loan tộc thánh nữ Mộng Liên Khanh bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Không phối hợp liền giết. Ngưu Thôn Thiên thần sắc bế nghễ, đối với cái này xem thường. Theo ta thấy, không bằng trước giải quyết vị bằng hữu này, chúng ta lại tiến hành tranh đấu. Như thế nào nghe vậy? Mộng Liên Khanh mỉm cười, thanh âm hời hợt. Nàng toàn thân tràn ngập kim quang, hừng hực chói lọi, khí tức rất mạnh. Đề nghị này vừa ra, hiển nhiên để Ngưu Thôn Thiên, Khổng Tú cùng Huyền La Tử đều là ý động. Nhìn về phía Lâm Tầm, ánh mắt cũng biến thành băng lãnh. Giờ khắc này, Lâm Tầm bỗng nhiên động, trực tiếp cất bước, hướng chính giữa đạo trường tới gần. Để ngươi âu a ở lại, ngươi còn dám loạn động? Đã dạng này, lão tử tựu tiến ngươi lên đường. Ngưu Thôn Thiên hét lớn, tóc dài rối tung, ánh mắt lạnh lùng vô tình, thân ảnh lói lên, tựu hướng Lâm Tầm đánh tới. Oanh, hắn huy động một cây vàng ống ánh tam xoa kích, thế đại lực chìm, đem hư không yên diệt, lực đạo đáng sợ. Bạch Lâm Tầm thân ảnh hư không tiêu thất, sau một khắc tựu xuất đạo tràng khác một bên. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà lạnh lẽo, nhìn về phía Ngưu Thôn Thiên, nói: Châu ngốc, đừng ép ta làm thịt ngươi, đây cũng không phải là khiêm tốn thời điểm, lại điệu thấp cũng căn bản không làm được. Ngươi đang nói chuyện với ta? Ngưu Thôn Thiên ngẩn ngơ, hắn vẫn là đầu một lần nhìn thấy một nhân loại dám như thế nói chuyện cùng hắn, xem hắn như đợi làm thịt súc vật, kém chút để hắn không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ngươi tính là cái gì chứ? Lâm Tầm quay người, lại một lần nữa phóng tới chính giữa đạo trường bộ đoàn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 62 chương 610 tạo hóa kinh biến. Ngươi tính là cái gì chứ? Nghe tới như thế không khách khí săn dạy, Ngưu Thôn Thiên mặt đều hóa xanh, miệng mũi phun khói. Hắn tu hành đến nay, chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Nhất làm người ta phẫn nộ chính là Lâm Tầm từ đầu đến cuối đều chưa từng nhìn thẳng vào qua hắn, quẳng xuống câu nói này, trực tiếp lại xông về cái kia đạo giữa sân bộ đoàn. Hiển nhiên, cái này nhân tộc thiếu niên căn bản cũng không sợ uy hiếp của hắn. Lão tử trước hết giết ngươi! Ngưu Thôn Thiên hét lớn, nén giận xuất thủ. Oanh, hắn toàn thân ô quang tràn đầy, hùng tuấn như sơn nhạc trên thân thể, đều là kinh khủng khiếp người ba động. Đây là sừng sững tại tuyệt đỉnh cường giả khí tức, bá đạo đáng sợ, khí thôn bát hoang. Chân núi rất nhiều cường giả trong lòng rung động. Cứ việc sớm đã được chứng kiến Ngưu Thôn Thiên đáng sợ, nhưng khi giờ phút này lần nữa mắt thấy, vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy bất an cùng sao động. Bị hắn uy thế chấn nhiếp, cái này tiểu Ngưu Ma Vương thật đáng sợ. Cùng cường đại một chút cường giả nói nhỏ, cho dù cách cực kỳ xa xôi, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy một loại chấn động. Bạch ô quang lưu thoán, na di mà đi, tốc độ thực sự quá nhanh, chớp mắt liền đến Lâm Tầm một bên. Một cây vàng ấm ánh tam xoa kích chém giết mà xuống. Chết! Ngưu Thôn Thiên hét to, bá đạo vô song, tam xoa kích nghiền nát hư không, bế nghễ mà tùy ý. Oanh, mảnh này hư không nổ đùng, khí lưu mãnh liệt, nhưng nguyên địa nhưng không thấy Lâm Tầm thân ảnh, lại tránh đi qua rất nhiều cường giả xôn xao. Chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh xuất trần, đứng ở nơi xa, toàn thân đạo vận tràn đầy, mượt mà thông suốt, lẻ loi xuất chúng, chưa từng tổn thương một tơ một hào. Dù cho là Mộng Liên Khanh, Khổng Tú, Huyền La Tử ba người, giờ phút này cũng không nhìn được có chút kinh ngạc. Lúc này mới ý thức được, cái này thiếu niên ma thần cũng tỉnh không những cố hư danh. Châu ngốc, tựu chút năng lực ấy cũng dám kêu gào! Lâm Tầm cười khẽ, mắt đen bên trong lại đều là lạnh lẽo. Châu ngốc, rất nhiều cường giả quáng mắt, cái này thiếu niên ma thần cũng quá cuồng. Đây chính là đại lực Ngưu Ma tộc thánh tử, danh xưng tiểu Ngưu Ma Vương, nhưng tại hắn trong miệng lại giống như súc vật đồng dạng bị ở mắng. Thánh tử, nhất định muốn giết hắn. Những cái kia đại lực ngưu ma tộc cường giả đều nổi giận, con mắt đỏ bừng, phẫn nộ kêu to. Quanh trong đạo trường, Ngưu Thôn Thiên giận râu tóc dựng lên, cầm trong tay tam xoa kích, xa xa chỉ vào Lâm Tầm. Vàng ống ánh lưới kích phát ra ánh sáng chói mắt, băng lãnh rét lạnh. Hôm nay ta tất sát ngươi, răn đe nói nhảm cũng thật nhiều, rửa sạch sẽ cổ, ta đến tể ngươi. Lâm Tầm đứng ở nơi xa, thần sắc không có chút rung động nào. Hai con ngươi thâm thúy, toàn thân lưu chuyển lên nhàn nhạt màu xanh thần huy, siêu nhiên tuyệt trần. Cây kim so với cọng dâu, hai đại niên khinh cao thủ đối thủ, một cách là đại lực ngưu ma tộc thánh tử, danh xưng ép tới cùng thế hệ thánh tử không ngẩng đầu được lên, bá đạo mà trương dương. Một cách là nhân tộc thiếu niên ma thần, từng một thân một mình quét ngang các tộc quần hùng, giết ra một đầu không thể địch nổi huyết tinh chi lộ. Trong chốc lát, toàn trường ánh mắt đều tập trung ở chỗ này. Chẳng ai ngờ rằng, còn không có tranh đoạt đến kia Ngọc Điệp Kim Thư, Lâm Tầm cùng Ngưu Thôn Thiên hai vị cường giả ngược lại trước tiên sinh ra xung đột. Trong đạo trường bầu không khí căng cứng kiềm chế, dạng này rằng co tuyệt đối được xưng tụng kinh thế, dẫn động tới toàn trường sở hữu tâm thần. Trong nhân tộc, có như ngươi loại này can đảm ngược lại là rất ít gặp. Bất quá, người dám cùng ta nói chuyện như vậy đều đã chết rồi. Ngưu Thôn Thiên thần sắc băng lãnh, tóc dài rối tung. Hắn giờ phút này ngược lại không thấy vẻ tức giận, có chỉ là một loại lãnh khốc cùng đạm mạc. Có thể càng như vậy, liền để khí thế của hắn lộ ra càng thêm đáng sợ. Hắn cũng không phải là tự phụ, mà là sớm đã ma luyện ra vô địch khí phách. Nói đến, ta còn chưa bao giờ nếm qua đại lực ngưu ma thịt, lần này làm thịt ngươi, có lẽ có thể chính miệng nếm nếm. Lâm Tầm ngôn từ tùy ý, các tộc cường giả đều là ngạc nhiên. Cái này thiếu niên ma thần cũng quá hung tàn, lại xem tiểu ngưu ma vương làm thức ăn hắn thật chẳng lẽ không muốn sống. Nếu không như thế nào nói ra như thế phát rồ lời nói. Duy chỉ có lão cáp cười ha ha, cho rằng Lâm Tầm rất có hắn ba phần phong thái, đồng dạng xem thiên hạ cường giả như không, khí phách mười phần. Oanh hư không run rẩy kịch liệt, Ngưu Thôn Thiên sắc mặt băng lãnh chi cực. Hắn lắc một cái tam xoa kích, không tiếp tục chần chờ, hướng về phía trước chém giết mà tới. Giống như là một đạo vàng ấm ánh thiểm điện, chiếu rọi càn khôn. Lâm Tầm tóc đen phiêu dắt, mắt đen trong suốt, giờ khắc này không linh vô cùng, thân cùng đạo phù hợp, đem thân khí cơ đẩy lên đỉnh phong. Đông hắn tay không ra quyền, nắm đấm ấm ánh lập lòe tràn đầy đạo vận cùng đối phương đối cứng cùng một chỗ. Đạo này giữa sân, giống như là có một đạo kinh lôi nổ tung, chấn động đến hư không hỗn loạn, thần huy khuyết tán, cả tòa đạo trường vù vù. Hai người kịch chiến cùng một chỗ giết, giết kia nhân tộc tạp toái đại lực ngưu ma tộc cường giả đang gieo hò trợ uy, âm thanh chấn vân tiêu. Cái khác các tộc cường giả cũng đều đang khẩn trương chú ý trận này quyết đấu đỉnh cao. Người này giết chúng ta tộc đàn không biết bao nhiêu cường giả, bây giờ đụng phải Ngưu Thôn Thiên, mặc cho hắn lại hung hoành, cũng nhất định gặp nạn. Rất nhiều cường giả cắn răng, đây đều là từng bị Lâm Tầm truy sát qua tộc đàn cường giả, giống như Lê Mộc tộc, Ma Tượng tộc, Bích Lân tộc các loại. Bọn hắn tự nhiên hận không thể Lâm Tầm bị giết chết. Hừ, Ngưu Thôn Thiên tuy mạnh, kia thiếu niên ma thần thế nhưng không kém cỏi. Đừng quên, chết ở trong tay hắn nhân vật cấp độ thánh tử cũng không chỉ một hai cái. Cũng có cường giả cho rằng Lâm Tầm tuyệt không phải dịch tới bối phận, Ngưu Thôn Thiên muốn giết chết hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Oanh hư không trong đạo trường, Lâm Tầm cùng Ngưu Thôn Thiên chém giết, cả hai đều là có thể xưng tuyệt đại nhân vật. Bây giờ kịch chiến cùng một chỗ, giết đến phong vân biến sắc, ngày tối tăm, tràng cảnh đáng sợ chi cực. Cái này khiến giữa sân thỉnh thoảng bộc phát ra trận trận kinh hô. Có cảm khái Ngưu Thôn Thiên đáng sợ, cũng có kinh ngạc tại Lâm Tầm thực lực mạnh mẽ. Duy chỉ có Tô Tinh Phong thần sắc của bọn hắn khó coi nhất. Lâm Tầm biểu hiện được càng lóa mắt, liền để bọn hắn càng phẫn nộ cùng kiêng kỵ. Nếu có thể, bọn hắn thà rằng Lâm Tầm chết tại Ngưu Thôn Thiên trong tay. Tại chiến đấu lúc bắt đầu, Mộng Liên Khanh, Khổng Tú, Huyền La Tử đều là tránh lui, vì bọn họ tránh ra đầy đủ rộng lớn chiến đấu không gian. Giờ phút này, Mộng Liên Khanh thân kim mang mờ mịt, da thịt trắng hơn tuyết, dáng vẻ xuất chúng. Nàng con ngươi lưu động thần hà, nhìn chằm chằm trận này quyết đấu, sắc mặt đều là suy nghĩ. Một bên khác, Khổng Tú toàn thân lôi mang lưu thoán, hồ quang điện quanh quẩn. Hắn dáng người thon dài, tựa như tắm rửa lôi điện nhi sinh, làm người sợ hãi. Cùng một thời gian, Huyền La Tử đứng lặng yên, màu xanh thắm tóc dài phiêu dắt, nắm lấy một cây mỹ lệ u lam trường mâu, thân dâng lên lấy không che giấu chút nào phong mang nhuệ khí. Bọn hắn nhìn chằm chằm, chăm chú nhìn, lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ, đi tranh đoạt trong lúc này bộ đoàn bên trên Ngọc Điệp Kim Thư. Bạch rốt cục, Huyền La Tử cái thứ nhất nhìn không được, thân ảnh lói lên, người đầu tiên xuất thủ, giống như một vòng u lam lưu quang, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tại thiếu niên ma thần cùng Ngưu Thôn Thiên quyết đấu thời khắc, đi cướp đoạt Ngọc Điệp Kim Thư, đây là ngàn năm một thủ tuyệt hảo cơ hội có thể ra hồ. Huyền La Tử dự kiến, gần như tại hắn hành động đồng thời, Mộng Liên Khanh quần áo phất phới, đột nhiên lướt đi. Động thủ Mộng Liên Khanh thanh hát, nàng cũng không phải là đi tranh đoạt Ngọc Điệp Kim Thư, mà là muốn chặn đánh Huyền La Tử xôn xao ấm ánh khắp nơi kim sắc thần hồng, giống như từng đạo thần kiếm phô thiên cách địa, hướng Huyền La Tử bao trùm. Chẳng lẽ bọn hắn liên thủ? Huyền La Tử trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên liền phát hiện khác một bên vị trí, Khổng Tú cũng đã triển khai hành động. Đáng chết, Huyền La Tử không dám chần chờ, màu u lam trường mâu xuất kích. Hắn ý thức được Mộng Liên Khanh cùng Khổng Tú tất nhiên đã trong bóng tối kết minh, muốn trước chảm trừ hắn đối thủ này. Oanh một kích này bộc phát ra ánh sáng chói mắt hà, như là cửu thiên kinh lôi, chấn động cả tòa đạo trường, đinh tai nhức ấp. Có thể để Huyền La Tử ngoài ý muốn chính là, Khổng Tú mặc dù xuất kích, cũng không có hướng chính mình đánh tới, mà là tại chính mình cùng Mộng Liên Khanh lúc giao thủ, hướng chính giữa đạo trường lao đi. Đây là tình huống như thế nào? Huyền La Tử đôi mắt co rụt lại. Khổng Tú, ngươi dám gạt ta? Chỉ thấy Mộng Liên Khanh phát ra một tiếng giận dữ mắng mỏ, toàn thân kim mang bay múa, đúng là trực tiếp bỏ qua Huyền La Tử, hoành độ tư không, hướng Khổng Tú đánh giết mà đi. Lần này Huyền La Tử tính minh bạch, hiển nhiên lúc trước Khổng Tú trong bóng tối cùng Mộng Liên Khanh kết minh, muốn cùng một chỗ đối phó chính mình. Chỉ bất quá, Khổng Tú chân chính mục đích là lừa gạt Mộng Liên Khanh tín nhiệm, để nàng đến kiềm chế chính mình. Kể từ đó, Ngưu Thôn Thiên cùng thiếu niên ma thần lẫn nhau kiềm chế, Mộng Liên Khanh cùng mình lại lẫn nhau kiềm chế. Tại dưới bực này tình huống, hắn Khổng Tú liền có thể nhân cơ hội này, một mình vượt lên trước đi đoạt được kia một bộ Ngọc Điệp Kim Thư. Tốt một cách Khổng Tú, những ý niệm này ở trong lòng lói lên. Hiểu được Huyền La Tử sầm mặt lại, trong con ngươi cũng là sát cơ lộ ra. Căn bản không có chần chờ, tay hắn cầm màu u lam trường mâu cũng hướng Khổng Tú đánh tới. Đáng tiếc, vô luận là Mộng Liên Khanh vẫn là Huyền La Tử đều đã chậm một nhịp. Khi bọn hắn kịp phản ứng lúc, Khổng Tú sớm đã vọt tới cái kia đạo giữa sân. Hắn lấy tay tựu hướng kia bộ đoàn bên trên Ngọc Điệp Kim Thư chộp tới, sắc mặt đều là khó nén vui mừng. Lần này tương đương với để hắn không cần tốn nhiều sức, tựu đoạt được một trận kinh thế tạo hóa. Đông có thể sau một khắc, sắc mặt hắn tựu đột biến. Khi hắn ngón tay đụng chạm một sát, kia Ngọc Điệp Kim Thư lại tựa như bọt nước, hóa thành quang vũ biến mất. Cái này Khổng Tú trong lòng hung hăng giật mạnh, cả người kém chút điên mất. Đây là có chuyện gì? Cơ duyên như thế nào biến mất? Oanh, nhưng rất nhanh, hắn liền đến không bằng suy nghĩ nhiều. Bởi vì Mộng Liên Khanh cùng Huyền La Tử đã đánh tới. Hai người đều là vô cùng phẫn nộ. Xuất thủ có thể nghĩ cỡ nào đáng sợ. Cho dù là Khổng Tú, cũng không dám đối cứng. Không thể không né tránh. Sau đó tại trong miệng kêu to. Hai vị bớt giận. Đây là âm mưu gọi là cơ duyên căn bản lại không tồn tại. Kia Ngọc Điệp Kim Thư chỉ là một cách huyễn tưởng. Chúng ta đều bị lừa lời này vừa nói ra. Mộng Liên Khanh cùng Huyền La Tử đều là sắc mặt biến hóa. Quả nhiên phát hiện. Trong lúc này vị trí trưng bày bộ đoàn bên trên. Ngọc Điệp Kim Thư cũng không bị lấy đi. Lập tức, hai người do dự. Ta thử một chút. Mộng Liên Khanh bỗng nhiên thân ảnh lói lên, tay áo vung lên, liền đi thu lấy kia Ngọc Điệp Kim Thư. Hừ, gần như đồng thời, Huyền La Tử cũng đánh ra. Có thể để hai người thất vọng một màn xuất hiện. Kia Ngọc Điệp Kim Thư quả nhiên như Khổng Tú lời nói. Hóa thành kim sắc quang vũ biến mất. An như bọt nước tựa như. Cái này lập tức. Hai người thần sắc âm tình bất định. Nội tâm bị một cỗ khó nói lên lời thất vọng cùng không cam lòng thay thế. Chẳng lẽ cái này lớn nhất một trận tạo hóa. Lại căn bản lại không tồn tại. Mà là một cái âm mưu, làm sao có thể giờ khắc này. Nơi xa đang cùng Lâm Tầm kịch chiến Ngưu Thôn Thiên. Cũng phát ra kinh thiên gầm thét. Hiển nhiên, hắn mặc dù tại cùng Lâm Tầm đối chiến, nhưng cũng một mực chú ý đây hết thảy, phát hiện không ổn. Duy chỉ có Lâm Tầm khóe môi không dễ phát hiện mà co quắp thoáng cái. Nhớ tới kia một tòa thần bí 32 trọng cung điện. Cùng cung điện cuối kia một tòa chất đầy côi bảo đạo đài thiên kiêu chiến kỷ 62 chương 611 đấu chiến bí đồ, toàn trường mắt trợn tròn. Một bộ Ngọc Điệp Kim Thư. Vẹn vẹn tản ra thần thánh kim quang. Đều chiếu sáng càn khôn. Bị cho rằng là một trận lớn nhất cơ duyên. Ai có thể nghĩ. Đây hết thảy đúng là một trận huyễn tượng chân núi. Các tộc cường giả im lặng. Ngốc trệ tại kia. Kết quả này. Là ai đều không có dự kiến đến. Lại là dạng này, Lão Cáp cùng Triệu Cảnh Huyên liếc nhau. Lẫn nhau đều một trận bất đắc dĩ. Trong đạo trường. Ngưu Thôn Thiên cùng Lâm Tầm ngưng chiến. Một trận kinh thế cơ duyên. Lại có thể sẽ trở thành bọt nước. Để bọn hắn cũng không tâm tư tiếp tục chém giết. Cấp thiết muốn tìm kiếm đến đáp án. Ta đi thử một chút, Ngưu Thôn Thiên tiến lên. Lấy tay đi bắt kia một bộ Ngọc Điệp Kim Thư. Vật này lập tức hóa thành bọt nước quang vũ. Biến mất không thấy gì nữa. Vô pháp bị đoạt. Chỉ là rất nhanh. Ngọc Điệp Kim Thư lại hiện ra. Đạo quang sáng chói. Đem thiên địa nhuộm thành kim sắc. Thần thánh vô cùng. Cái này khiến mọi người thần sắc đều là âm tình bất định. Tại sao có thể như vậy bố trí lớn như thế cách cục. Càng là dùng chín tòa thạch đỉnh kiến trúc hư không đạo trường. Mới lộ ra bực này kinh thế cơ duyên. Chẳng lẽ kết quả là. Vẹn vẹn chỉ là một trận kính hoa thủy, cảm giác cực kỳ không cam lòng. Thất vọng phun lên trong lòng mỗi người. Làm cho bọn hắn phiền muộn đến như muốn thổ huyết. Lâm Tầm cất bước, hướng chính giữa đạo trường bước đi. Điều này khiến cho Ngưu Thôn Thiên bọn hắn chú ý. Nhưng cuối cùng cũng không có người ngăn cản. Bọn hắn đều đã thử qua. Tự nhiên không tin tưởng. Lâm Tầm lại có phát hiện mới. Nhưng mà để bọn hắn ngoài ý muốn chính là. Lâm Tầm cũng không động thủ. Mà là suy nghĩ một chút. Khoanh chân ngồi ở kia bộ đoàn bên trên ăn Ngưu Thôn Thiên bọn hắn đồng tử cùng nhau ngưng tụ. Giữ lực mà chờ. Bọn hắn vừa rồi mặc dù cũng chú ý tới khối kia bộ đoàn. Nhưng tâm thần hoàn toàn bị kia một bộ Ngọc Điệp Kim Thư hấp dẫn. Đến mức không để ý đến chi tiết này. Bây giờ, nhìn thấy Lâm Tầm động tác này, lập tức để bọn hắn sinh ra cảnh giác, làm xong động thủ chuẩn bị. Bộ đoàn không biết bởi cỡ nào chất liệu biên chế mà thành, nhìn hơi có vẻ cổ xưa, tản ra một tia cổ ý. Chỉ là, làm Lâm Tầm khoanh chân ngồi tại kỳ thượng một sát. Cũng cảm giác một cỗ không cách nào hình dung khí tức của đạo đem toàn thân mình bao trùm. Để tâm hồn hắn thần hồn cùng nhau sinh ra cộng minh. Trong thoáng chốc. Một bộ Ngọc Điệp Kim Thư hiển hiện. Ở trước mắt lật ra một tờ. Trong đó cũng không phải là văn tự. mà là một bức đồ án cổ lão. Kia là thượng cổ chiến trường, một đạo kiệt ngạo thân ảnh đỉnh thiên lập địa, theo cửu chi địa một đường chinh chiến tại cửu thiên chi thượng, xác chết khắp nơi, biển máu ngập trời, hắn một đường đẫm máu lại chưa từng lui ra phía sau một bước. Một người cùng thế là địch, cùng trời là địch, cùng đại đạo là địch, giết đến càn khôn nghịch chuyển, vạn vật băng diệt, oanh lâm tầm cảm giác toàn thân nhiệt huyết thiêu đốt, một cỗ không nói ra được mãnh liệt chiến ý từ nội tâm bắn ra, nước vọt khắp thân, hận không thể lập tức đi chinh phạt chiến đấu. Đây là một loại thuần túy mà sục sôi chiến ý, là một loại vô pháp nói thư lực lượng, để lâm tầm sinh ra cộng minh, huyết đều tựa hồ sôi trào thiêu đốt. Mà hết thảy này vẹn vẹn một bộ cổ lão đấu chiến đồ án mà thôi, chẳng lẽ đây chính là Ngọc Điệp Kim Thư bên trong cất giấu truyền thừa lâm tầm toàn thân chiến ý mãnh liệt, cố nén xúc động muốn tiếp tục đi quan sát kia nổi lên Ngọc Điệp Kim Thư. Nhưng lại tại lúc này, hắn toàn thân một trận nhói nhói, đã nhận ra một cỗ khó tả khí tức nguy hiểm. Không được, lâm tầm bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong nháy mắt mà thôi, thân ảnh tự theo bộ đoàn bên trên lói lên mà đi. Ầm ầm, phiến khu vực này bị các loại công kích bao trùm, thần huy hừng hực, oanh minh như lôi đình. Có thể nghĩ, vừa rồi lâm tầm nếu không phải kịp thời né tránh, vẹn vẹn một kích này cũng đủ để muốn hắn mệnh động thủ là Ngưu Thôn Thiên, Mộng Liên Khanh, Khổng Tú, Huyền La Tử. Bọn hắn trước đó một mực tại chú ý, làm phát giác được lâm tầm thân chiến ý mãnh liệt, tựa hồ thu được một loại nào đó chỗ tốt lúc, bọn hắn nhất thời tinh thần nhất chấn. Bọn hắn đã ý thức được, trận này kinh thế cơ duyên cũng không phải là chân chính huyễn tưởng, vô cùng có khả năng cùng kia bộ đoàn có quan hệ. Xem như ra cách này phán đoán, bọn hắn không chút do dự tự động thủ, căn bản không cho lâm tầm bất luận cái gì một tia độc chiếm cơ duyên cơ hội. Hừ, thế mà không chết, tính ngươi mạng lớn. Ngưu Thôn Thiên hừ lạnh, bằng hữu, nói một chút đi, trận này cơ duyên phải chăng giấu tại bộ đoàn bên trong? Mộng Liên Khanh thanh âm thanh lãnh, con ngươi nhìn chằm chằm lâm tầm. Bọn hắn nhìn chằm chằm, ánh mắt khóa chặt lâm tầm. Cứ việc vừa rồi Mộng Liên Khanh cùng Khổng Tú chi gian sinh ra mâu thuẫn, có thể giờ phút này vì cướp đoạt cơ duyên, bọn hắn đều tạm thời ẩn nhẫn. Muốn biết chính các ngươi đi thử xem. Lâm tầm mắt đen lạnh lẽo, nội tâm có một đoàn chiến hỏa đang thiêu đốt. Hắn đã xác định kia bộ đoàn rất bất phàm, cùng Ngọc Điệp Kim Thư cùng một nhịp thở, trong đó cất giấu truyền thừa cực kỳ đáng sợ cùng kinh thế. Lâm tầm lời này vừa nói ra, Ngưu Thôn Thiên bọn hắn đều là trần chờ, lại là không có tự tiện loạn động. Cuộc thế trước mắt rất vi diệu, bọn hắn lẫn nhau cố kỵ cùng rằng co, ai dám cái thứ nhất xuất kích, tất nhiên sẽ đụng phải những người khác vây công, chẳng khác gì là tạo thành một cái lẫn nhau kiềm chế cách cục. Chân núi các tộc cường giả đều là đang chăm chú, bọn hắn cũng đều ý thức được thế cuộc tựa hồ lại có biến hóa, bầu không khí trở nên khẩn trương cùng kiềm chế, ai cũng không rõ ràng sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Ha ha, làm sao, cơ duyên ngay tại trước mặt, các ngươi ngược lại không dám lên trước tranh đoạt, tựu loại này đảm lượng cũng xứng đặt chân ở này. Bỗng nhiên lâm tầm lên tiếng, hắn mắt đen như điện liếc nhìn mọi người, toàn thân có một cỗ sắp không ức chế được chiến ý đang cuộn trào mãnh liệt. Ngươi đây là tại khiêu khích? Mộng Liên Khanh thanh âm thanh lãnh, nho nhỏ nhân loại có tư cách gì phát ngôn bừa bãi? Ngưu Thôn Thiên hét lớn, hắn đối lâm tầm có thể nói là thống hận vô cùng. Hắn còn chưa từng bị coi là trâu ngốc, giống như súc sinh bị nhục nhã, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Mà Khổng Tú cùng Huyền La Tử thì tại cười lạnh, rất khinh thường lâm tầm loại khiêu khích này hành vi, muốn chọc giận bọn hắn lẫn nhau đối chiến, để cho hắn đục nước béo cò. Nghĩ cũng đừng nghĩ, đây không chỉ là Khổng Tú hai người ý nghĩ, cũng là Ngưu Thôn Thiên cùng Mộng Liên Khanh ý nghĩ, cho rằng lâm tầm là cố ý khiêu khích, dụng tâm hiểm ác, gọi là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Mà các ngươi lẫn nhau kiêng kỵ, ngược lại đánh mất dũng mãnh tiến thủ chi tâm. Còn có cái gì tư cách cùng ta tranh Lâm Tầm lãnh mâu phun điện. Hai đầu lông mày có một cỗ trước nay chưa từng có bế nghệ. Ngôn từ bình thản, nhưng từng chữ như sấm, chấn động lòng người. Gia hỏa này điên rồi đi, chân núi các tộc cường giả hít vào khí lạnh. Lâm Tầm giờ phút này tựa như biến thành một người khác, một thân một mình, khiêu khích bốn vị tuyệt đại thánh tử, cường thế đến rối tinh rối mù, lộ ra quá mức khác thường. Tiểu tử này là muốn ồn ào loại nào a? Lão Cáp cũng có chút choáng váng. Cái này cũng không giống như Lâm Tầm phong cách, quá mức trực tiếp thô bạo. Một người đi đối kháng bốn vị cường giả, đây quả thực là ngu xuẩn nhất cách làm, tuyệt không phải như thế. Triệu Cảnh Huyên rõ ràng mắt uyển chuyển, hiện ra dị sắc. Đại đạo tranh phong, dũng giả làm đầu, người không biết sợ không sợ. Lâm Tầm giờ phút này hẳn là phát hiện một loại nào đó huyền cơ, nhìn ra cơ duyên kia bên trong cất giấu một chút mánh khóe. Điên rồi, gia hỏa này tuyệt đối điên rồi. Ha ha ha, xem ra hắn tự biết không địch lại, thế là cam chịu, muốn được ăn cả ngã về không. Cái gì thiếu niên ma thần, cũng bất quá như thế. Tại mực này cơ duyên trước mặt, còn không giữ được bình tĩnh. Về sau còn có thể đạo đồ bên trên lấy được cái gì thành tựu cầu thí tiến bộ dũng mãnh. Động não suy nghĩ một chút liền biết, loại hành vi này cùng tự tìm đường chết không có gì khác biệt. Giữa sân vang lên các loại trào phúng cùng giễu cợt, phần lớn đến từ đại lực ngưu ma tộc, kim loan tộc, huyền ngao tộc, vân hống tộc cường giả trong miệng. Bọn hắn cho rằng Lâm Tầm đã tự loạn trận cước, mất đi phân tức, nhất định gặp nạn. Dù sao đây chính là có bốn vị tuyệt đại thánh tử nhìn chằm chằm, một mình hắn đâu có thể nào là đối thủ. Mà đối ngưu thôn thiên bọn hắn mà nói, Lâm Tầm thời khắc này biểu hiện hoàn toàn chính xác quá mức khác thường, khiêu khích quá mức trực tiếp, để bọn hắn đều có chút hoài nghi gia hỏa này là có hay không đã điên rồi. Một đám phế vật Lâm Tầm gặp đây, trong môi nhẹ nhàng phun ra câu nói này, tự lại không xem ngưu thôn thiên bọn hắn một chút. Hắn bước nhanh đến phía trước, hướng trung ương bộ đoàn tới gần, cường thế, trực tiếp, dứt khoát. Đây hết thảy đều chứng minh hắn đối với lần này cơ duyên nhất định phải được. Mà khi mắt thấy một màn này, mọi người rốt cuộc ý thức được Lâm Tầm có lẽ hoàn toàn chính xác điên rồi. Nhưng hắn tuyệt không có nói đùa, mà là thật muốn tại chúng địch vây quanh tình huống dưới, một mình đi cưỡng đoạt cơ duyên. Muốn chết ngưu thôn thiên phát ra thét dài, lại kìm nén không được, huy động tam xoa kích, hướng Lâm Tầm đánh giết mà đi. Lâm Tầm dưới chân Nazi, tránh đi đòn đánh kinh thế này, tam xoa kích sát thân thể của hắn, đem phủ cận hư không nghiền nát, quang mang bộc phát, chấn động nơi đây. Đông Lâm Tầm vẫn như cũ tay không tấc sắt, hắn mắt đen càng thêm thâm thúy, dạo bước hư không, cường thế mà trực tiếp dán vào tam xoa kích vọt lên đi qua, một quyền hướng Ngưu Thôn Thiên mặt đập tới. Ngưu Thôn Thiên bỗng nhiên lắc một cái bả vai, ô quang bắn ra, cánh tay phải như thiết trụ vọt tới Lâm Tầm thân thể, có một cỗ cuồng bạo chi uy. Oanh, cả hai va chạm cùng một chỗ, bắn ra kinh thiên thần sáng chói, tư không vặn vẹo sụp đổ, đáng sợ vô lượng. Cho dù là Mộng Liên Khanh mấy người cũng đều biến sắc, bởi vì bọn hắn thình lình phát hiện tại một kích này đối kháng bên trong, Ngưu Thôn Thiên lại bị rung chuyển, thân thể lay động đại lực ngưu ma tộc. Kinh khủng nhất liền là có được vô thượng vĩ lực, huyết khí mạnh, quan lại các tộc. Mà xem như đại lực ngưu ma tộc thánh tử, Ngưu Thôn Thiên càng là một tôn tuyệt đại thiên kiêu, đi là cường hãn nhất nhục thân thành thánh chi lộ. Nhưng hôm nay tại cái này chính diện cứng đối cứng bên trong, hắn không những không thể đánh bại đối thủ, ngược lại bị kia nhân tộc thiếu niên dung chuyển. Cái này làm sao không để cho người ta chấn kinh? Hử, Ngưu Thôn Thiên sầm mặt lại, khí thế càng thêm cường thịnh. Vừa rồi một kích bên trong, Lâm Tầm cường đại để hắn cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá, cũng vẹn vẹn như thế thôi. Hắn còn chưa sử dụng toàn lực oanh, hắn huy động tam xoa kích. Lại lần nữa xuất kích. Thân ảnh như đại sơn Nazi. Khí thế ép người. Bộc phát ra hừng hực ô quang. Nhào về phía Lâm Tầm. Không thể lại trì hoãn thời gian. Cùng một chỗ đồng thủ. Trước giải quyết người này gần như đồng thời. Mộng Liên Khanh phát ra lên tiếng. Toàn thân bao phủ ánh sáng thần thánh vàng ấm. Dạo bước xếp vào chiến trường. Cùng Ngưu Thôn Thiên cùng một chỗ công kích Lâm Tầm. Khổng Tú cùng Huyền La Tử đối mắt nhìn nhau. Đều có chút ít chần chờ. Nhưng cuối cùng. Bọn hắn vẫn là không hẹn mà cùng xuất thủ. Đi đánh giết Lâm Tầm. Trước mắt thế cuộc dưới có thể trước giải quyết hết một cái đối thủ cạnh tranh, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Đồng thời bọn hắn cũng đều tin tưởng. Một khi nhân cơ hội này mạo muội đi cưỡng đoạt cơ duyên. Thế cuộc trước mắt liền sẽ lập tức biến hóa. Vô luận là Ngưu Thôn Thiên. Vẫn là Mộng Liên Khanh. Đều không sẽ không đồng hợp tác. Giết trong nháy mắt mà thôi. Trong đạo trường thần huy oanh minh. Thân ảnh giao thoa. Bốn vị tuyệt đỉnh thánh tử. Từ khác nhau phương hướng. Hướng Lâm Tầm một người đánh giết mà đi, thế cuộc biến ảo nhanh chóng. Để chân núi các tộc cường giả phải sợ hãi hô xôn xao không thôi. Chẳng ai ngờ rằng trận này xung đột tới nhanh như vậy, lại như thế chi mãnh liệt. Mà Lâm Tầm lại giờ khắc này đụng phải bốn vị nhân vật tuyệt đỉnh công kích cũng tương tự ngoài rất nhiều cường giả dự kiến. Vẹn vẹn đối phó một cách nhân tộc thiếu niên mà thôi. Lại làm cho bốn vị nhân vật tuyệt đỉnh đồng thời xuất động. Đây cũng quá để mắt hắn đi. Thiên Kiêu chiến kỷ 62 chương 612 mượn ngươi chi chiến xác minh ta đảo oanh trên đài cao. Thần huy oanh chấn. Quang hà quét sạch. Thiên địa vì đó biến sắc. Tràng cảnh quá mức dọa người. Bốn vị tuyệt đỉnh nhân vật cấp độ thánh tử. Cùng một chỗ liên thủ. Đi vây công Lâm Tầm một người. Để cho người ta chấn động. Ông hư không run rẩy. Ngưu Thôn Thiên huy động tam xoa kích. Sắc bén lưới kích phóng thích sát cơ ngập trời. Lệnh làm hư không giãn nứt. Một kích này vô cùng đáng sợ. Hắn tóc dài rối tung. Bá đạo vô cùng. Huyết khí trùng tiêu. Bây giờ động sát cơ. Chỗ phóng thích ra uy năng làm cho nhiều cường giả đều sợ hãi. Khác một bên, Mộng Liên Khanh thân ảnh như hư ảo, lưu chuyển ánh sáng thần thánh vàng ấm, khí tức thánh khiết lóa mắt. Nàng trắng thuần thon dài trong tay nâng một chiếc màu xanh bảo bình. Dâng lên một mảnh lại hoàn toàn mông lung quang vũ. Nhìn như nhu hòa mỹ lệ. Những nơi đi qua, lại đem hư không yên diệt sụp đổ. Kia là yên hà bảo khí bình. Dâng trào ra quang vũ. Có thể yên diệt vạn vật sinh linh. Hơi chút bị nhiễm, liền có thể vạn kiếp bất phục. Đây là kim loan tộc tổ khí. Kinh khủng tuyệt luôn. Oanh luận đến chiến đấu thủ đoạn cuồng bạo nhất. Thuộc về Khổng Tú. Hắn toàn thân lưu thoán lôi đình hồ quang điện. Tựa như tắm rửa lôi đình mà thành thần chi. Chấp trường sát phạt. Uy thế cường hoành mà bế nghễ. Đồng dạng. Huyền La Tử cũng không chút thua kém. Hắn màu xanh thắm tóc dài phất phới. Tay cầm một thanh u lam nhược mộng huyến trường mâu. Thân ảnh lấp lóe như điện. Có được tài năng tuyệt thế. Đem hư không đều đánh chìm. Bốn vị này tuyệt đỉnh thánh tử. Cái nào sách ra. Đều có thể đủ uy chấn một phương. Quét ngang cùng cảnh giới đại đa số cường giả. Bây giờ. Bọn hắn cùng nhau xuất kích. Vây công Lâm Tầm một người. Loại kia tràng diện. Tuyệt đối có thể nói là kinh thế hãi tục. Trên đời hiếm thấy. Như truyền vào ngoại giới. Không phải là gây nên toàn bộ tu hành giới oanh động không thể. Dù sao. Bực này cấp bậc chiến đấu thực quá mức hiếm thấy. Âm âm cổ lão trong đạo trường. Kịch chiến không ngừng. Phong vân biến sắc. Tiếng oanh minh bên tai không dứt. Khuấy động tại cửu thiên thập địa. Nơi đó thần huy quá mức hừng hực. Hoàn toàn đem Lâm Tầm thân ảnh bao phủ. Để cho người ta gần như đều không thể rình mò đến trong đó tình hình chiến đấu. Nhưng không thể nghi ngờ. Lâm Tầm đã bị hoàn toàn áp chế, cái này khiến chân núi các tộc cường giả tất cả đều tim đập nhanh cùng hãi nhiên. Cái gì gọi là tuyệt đỉnh thánh tử, đây chính là chỉ thiên đánh địa. Thần uy cách thế. Phong thái quan lại một phương. Bây giờ cùng một chỗ ngang nhiên xuất kích. Loại kia uy thế. Ai có thể ngăn cản, để tay lên ngực tự hỏi. Đổi lại bọn họ bất kỳ người nào. Chỉ sợ đã sớm bị xóa đi tại chỗ. Tuyệt đối vô pháp may mắn còn sống sót kia thiếu niên ma thần. Đem đền tội, đây là đại đa số cường giả tổng cộng có nhận biết. Thế thì còn đánh như thế nào, vẻn vẹn chỉ là trong đó một cái tuyệt đại thánh tử. Đều có được đánh giết kia thiếu. Niên ma thần năng lực. Huống chi là bốn vị tuyệt đại thánh tử cùng một chỗ đồng thủ, kia thiếu niên ma thần chú định sắp chết. Đáng tiếc A Tô Tinh Phong bọn hắn thần sắc âm trầm vô cùng. Trong bọn họ tâm kỳ thật nhất là xoắn suýt cùng phiền muộn. Vừa ước gì Lâm Tầm bị chu. Để bọn hắn hào hào ra một hơi. Nhưng lại không muốn nhìn xem Lâm Tầm cứ như vậy bị giết. Nguyên nhân cũng là đơn giản. Bởi vì bọn hắn còn nghĩ về Lâm Tầm trong tay bảo tháp cùng cơ duyên. Hắn như bị giết. Đây hết thảy coi như tương đương tiện nghi Ngưu Thôn Thiên bọn người. Cho nên giờ phút này. Tô Tinh Phong bọn hắn tự nhiên phiền muộn vô cùng, sắc mặt cũng chưa nói tới đẹp mắt. Người này mà chết. Về sau đại đạo tranh phong coi như ít đi rất nhiều niềm vui thú, một mực trầm mặc Tiêu Nhiên bỗng nhiên than nhẹ. Đối với Lâm Tầm, cảm giác của hắn phức tạp nhất. Có thưởng thức, có kiêng kỵ, cũng có một loại không nói ra được cảm xúc. Lúc này giữa sân, Triệu Cảnh Huyên cùng Lão Cáp Tâm đều treo lên. Hai đầu lông mày khó nén thần sắc lo lắng. Cuộc chiến đấu này phát sinh quá nhanh. Cũng quá mức hung mãnh. Ngoài dự liệu. Để cho người ta hết sức lo lắng. Yên tâm, tiểu tử kia tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Lão Cáp thì thào. Hắn rõ ràng là tại bản thân an ủi. Khẳng định. Triệu Cảnh Huyên phản ứng cũng rất kiên định. Mặc dù nàng cũng nhìn ra. Lâm Tầm tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Có thể nàng căn bản không cho rằng. Lâm Tầm sẽ bị giết chết giống như hắn loại người này. Hoặc là muốn lưu danh bách thế. Hoặc là muốn để tiếng xấu muôn đời. Nhưng tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy tùy tiện liền chết. Đây là Triệu Cảnh Huyên quan điểm. Nàng giải Lâm Tầm quá khứ. Cũng biết hắn bản tính. Cũng biết phát sinh ở trên người hắn kỳ tích. Sớm đã nhìn mãi quen mắt. Bây giờ phải chăng còn lại có kỳ tích phát sinh, hội Triệu Cảnh Huyên nội tâm nói như thế. Lâm Tầm lúc này trạng thái rất kỳ lạ. Nội tâm của hắn có một cỗ chiến hỏa đang thiêu đốt. Huyết dịch khắp người giống như dung nhâm. Có một loại sôi trào. Oanh mịnh. Bạo tạc cảm giác mãnh liệt. Kia là một cỗ cổ lão chiến ý. Thuần túy mà bá đạo. Kiệt ngạo mà cuồng liệt, bạch thân ảnh của hắn đang lói lên. Băng ly bộ Nazi hư không. Cứ việc bị đến từ bốn phương tám hướng kinh khủng công kích hoàn toàn áp chế. Nhưng ở bị nhốt phương thốn chi địa. Băng ly bộ vẫn như cũ cho thấy thần diệu không lường được biến hóa. Oanh hắn vẫn như cũ tay không tấc sắt. Dùng hám thiên cửu băng đạo đối kháng. Quyền kình tràn ngập đạo vận. Khi thì có khai sơn chi uy. Khi thì có liệt hải chi lực. Khi thì hiện ra toái hồn luyện hư chi tượng. Khi thì diễn dịch mãng long đại hoàng chi uy, mỗi một quyền. Đều sạch sẽ mà trực tiếp. Mượt mà thông suốt. Đem cái này một bộ truyền thừa từ thông thiên bí cảnh bên trong cổ lão truyền thừa ảo diệu thôi diễn đến phát huy vô cùng tinh tế tình trạng. Giờ khắc này Lâm Tầm. Tóc đen tung bay. Mắt đen thâm thúy. Thân ảnh lấp lóe không yên. Thân chảy xuôi oanh minh thanh huy đạo vận. Hắn nhìn hoàn toàn bị áp chế. Bị các loại công kích bao trùm. Nhưng lại cũng không chật vật. Ngược lại cho người ta một loại tiến thối tự nhiên. Bình tĩnh tự nhiên vận vị. Tựa như tại núi đao biển lửa bên trên nhảy múa. Phóng nhãn tứ phương đều là hung hiểm. Ta tự siêu thoát mà tuyệt trần không sợ, cũng chỉ có này hai chữ. Mới có thể chuẩn xác hình dung Lâm Tầm thời khắc này trạng thái. Hắn toàn thân tại bốc hơi cổ lão chiến ý. Nội tâm không minh. Cùng đạo phù hợp. Mặc dù là tại một trận hung hiểm vô cùng chiến đấu bên trong. Nhưng hắn lại đem cuộc chiến đấu này coi là một trận tôi luyện. Dùng cái này xác minh bản thân đạo đồ oanh hắn thân tinh khí thần tại phóng thích. Thuộc về bản ngã đạo hạnh tại dần dần hiện hiện cùng diễn dịch. Trước kia hắn vượt qua lục trọng tuyệt thế lôi kiếp cực điểm thăng hoa thối biến hoàn mỹ đồng thiên chi lộ. Về sau, hắn rửa sạch duyên hoa. Tại cổ lão trong cung điện lắng nghe đạo âm. Tại cảm ngộ bên trong lại nặng tố bản thân đạo đồ hết thảy tích lũy cùng thối biến. Kiến trúc hắn bây giờ tuyên đỉnh tối cường đạo đồ. Hoàn chỉnh viên mãn. Lại không chỗ sơ suất. Trước lúc này, loại này tuyên cổ hiếm thấy nội tình cùng lực lượng còn chưa từng chân chính hiện hiện tại thế. Mà lúc này, đứng trước bốn vị tuyệt đỉnh thánh tử vây công. Làm cho Lâm Tầm rốt cuộc có triệt để phóng thích. Xác minh bản thân cơ hội chiến chỉ có tự mình chiến đấu. Mới có thể chứng minh bản thân đạo đồ mạnh yếu. Thời khắc này Lâm Tầm đầy đủ thể ngộ đến điểm này, hắn không những không sợ, lại nội tâm còn có một loại khát vọng. Trước mắt đây hết thảy còn chưa đủ, còn cần lực lượng mạnh hơn đến đối kháng bản thân loại này khát vọng mãnh liệt như thế. Để hắn huyết dịch khắp người sôi trào oanh minh. Huyết khí tựa như thiêu đốt. Cả người khí thế càng thêm cường thế. Quấy nhiễu phong vân. Ngưu thôn thiên đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Nguyên bản bế nghễ bá đạo trên mặt hiện ra một tia kinh nghi. Hắn nhạy cảm phát giác được. Lâm Tầm khí tức đang mạnh lên, cái này khiến nội tâm của hắn chấn động. Kém chút không dám tin tưởng. Đối mặt bọn hắn bốn người áp bách. Cái này nhân tộc thiếu niên lại không thể lập tức đền tội. Ngược lại còn tự tại mạnh lên, cái này sao có thể có chút không đúng. Mộng Liên Khanh nói nhỏ. Rõ ràng trong mắt kim mang điểm điểm. Có chút ngưng trọng. Nàng cũng phát hiện kỳ quặc cùng không thích hợp địa phương. Nguyên bản. Lòng tin nàng mười phần. Coi là bằng vào bốn người chi lực. Qua trong giây lát liền có thể đem Lâm Tầm chấn sát. Ai có thể nghĩ. Cái này nhân tộc thiếu niên không chỉ kiên trì đến. Lại khí tức còn tại dần dần mạnh lên. Cái này khiến nàng đều có chút không dám tin tưởng. Trên đời này. Còn có bực này quái thai Khổng Tú cùng Huyền La Tử sầm mặt lại. Hai người tự nhiên cũng có chỗ phát giác. Nguyên bản bọn hắn lòng tin mười phần. Thậm chí là có chút khinh thường. Cho rằng cùng một chỗ vây công Lâm Tầm một người. Không khỏi quá đề cao. Có thể. Bọn hắn lại hoàn toàn tỉnh ngộ. Từ đầu đến cuối. Bọn hắn đều đánh giá thấp cùng khinh thị thiếu niên này theo trước mắt hắn triển lộ sức chiến đấu. Thậm chí, đều có thể cùng bọn hắn bên trong bất cứ người nào nhất quyết cao thấp giết một tích tắc này. Không hẹn mà cùng. Vô luận là Ngưu Thôn Thiên, Mộng Liên Khanh, vẫn là Khổng Tú cùng Huyền La Tử. Đều là thu hồi nội tâm khinh thị. Bọn hắn trở nên nghiêm túc. Vận dụng chân chính lực lượng. Không còn bảo lưu. Trong con ngươi đều là quanh quẩn sát cơ. Quyết tuyệt mà kiên định. Bọn hắn vô pháp dễ dàng tha thứ Lâm Tầm sống sót nguyên bản. Bốn người đồng thời xuất động. Liền đã để bọn hắn cảm giác có hại tôn nghiêm. Như đến cuối cùng. Lại không cách nào giết chết cái này nhân tộc thiếu niên. Vậy coi như dọa người ném mọi người. Như chuyển đi. Bọn hắn chú định hội sẽ biến thành vật làm nền. Trở thành trò cười ổ chân núi. Các tộc cường giả hậu chi hậu giác. Cũng phát hiện tình huống có chút không đúng. Đều chiến đấu gần nửa khắc đồng hồ thời gian, lại vẫn không thể phân ra thắng bại, cái này lộ ra quá mức khác thường. Cái này thiếu niên ma thần khó lường a. Có thể kiên trì đến, đều có thể đủ chính diện. Lực chiến đấu của hắn căn bản không kém gì bốn người khác bên trong bất kỳ một cách nào có người chấn động. Có lẽ là Ngưu Thôn Thiên bọn hắn có chút khinh thị cùng lãnh đảm. Làm cho người này có thể cung cấp cơ hội thở dốc. Cũng có thật nhiều cường giả xem thường. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Tầm một mực tại bị áp chế bên trong. Như vậy cũng tốt so miêu trò vui con chuột. Là một loại trêu đùa cùng miệt thị. Trong thời gian ngắn không có phân ra sinh tử. Cũng không đại biểu cái gì. Không, các ngươi đều sai. Thiếu niên ma thần rất mạnh, không là bình thường mạnh. Không nhìn thấy sao? Khí tức của hắn tại dần dần trở nên cường đại, có ánh mắt sắc bén hạng người. rình mò đến một chút chân tướng. Không nhìn được sắc mặt thay đổi. Chấn kinh lên tiếng. Cái này khiến rất nhiều người vé mắt kinh nghi không thôi. Tại sao có thể như vậy? Tô Tinh Phong bọn hắn lại phiền muộn cùng xoắn xuýt. Bọn hắn không muốn nhìn thấy Lâm Tầm bị giết. Nhưng khi trông thấy Lâm Tầm không thể lập tức đền tội lúc, bọn hắn lại có chút không cam lòng cùng phẫn hận. Chi, bọn hắn hôm nay là chú định rất khó cao hứng. Ta sai rồi. Đã không cần chờ đến tương lai. Hắn liền đã có được cùng ta sánh vai lực lượng. Tiêu Nhiên thì thào. Hiếm thấy có chút thất thố. Nội tâm kiêu ngạo cùng tự tin tại thời khắc này sinh ra một tia dao động. Nguyên bản hắn thấy Lâm Tầm là một cái cực kỳ đáng giá thưởng thức đối thủ. Nhưng muốn cùng chính mình đối kháng, còn cần càng nhiều trưởng thành đến tôi luyện. Có thể Tiêu Nhiên lại phát hiện, hắn cái này nhận biết cùng đánh giá ra phát hiện ra một tia sai lầm. Căn bản không cần đợi đến về sau, Lâm Tầm đã có được cùng hắn đối địch tư cách. Nguyên lai ta còn là khinh thường hắn. Tiêu Nhiên nội tâm có chút phức tạp. Bất quá hắn rất nhanh liền trở nên bình tĩnh. Thần sắc giếng nước yên tĩnh. Thân là tuyệt đại nhân vật, niềm kiêu ngạo của hắn cùng đạo tâm cũng không lại bởi vậy mà bị rung chuyển.